Chương 2461, Nguyệt Nhi, các ngươi ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a, nếu không thì, ta biết để cho ngươi mấy trăm tông môn, từ đây ở thần giới mai danh ẩn tích. Giang Trần trong mắt băng lãnh như sương, lầm bầm nói rằng, nhìn bắc phương bầu trời, ngựa không ngừng vó chạy tới Huyền Phong Tông. Hơn nữa hắn cũng không thể đưa Huyền Phong Tông ở không để ý, nếu không thì, cái kia mười mấy vạn người, còn có Huyền Thanh Minh Tông chủ, đều muốn sẽ thành vì mình hình nhân thế mạng. Vậy thì để giết chóc càng mãnh liệt chút đi. Giang Trần ánh mắt như lửa, 10 ngày thời gian, với hắn giết thống khoái. Giang Trần một bên đi tới Huyền Phong Tông, một bên chém giết cái kia chút bách tông liên minh người, mỗi một lần, Giang Trần đều là không để lối thoát, đuổi tận giết tuyệt. 10 ngày thời gian, Giang Trần giết bách tông liên minh hơn trăm người, hơn nữa còn là cực kỳ điên cuồng, trong đó, siêu quá nửa thiên thần cảnh cường giả. Đối với cái kia chút đại tông môn mà nói hay là không coi vào đâu, thế nhưng đối với còn lại một ít trung đẳng môn phái mà nói, nhưng là thương cân động cốt một dạng, đại sát tứ phương, kiếm chỉ bắc cương, cái này Giang Trần nhất định chính là cái siêu cấp ma quỷ, giết người không chớp mắt a. Đúng đấy, còn tiếp tục như vậy, bách tông liên minh người, sợ là đều phải bị hắn giết sạch rồi, không biết liền khác nói vớ nói vẩn, hiện tại bách tông liên minh hữu sinh lực lượng, tất cả đều ở Huyền Phong Tông chờ đợi Giang Trần đây, chỉ cần hắn vừa ra hiện, bảo đảm bị bách tông liên minh cường giả trấn áp. Lời tuy không sai, thế nhưng lần này bách tông liên minh đối với những trung đẳng kia tông phái mà nói, nhất định chính là tổn thương nguyên khí nặng nề, mỗi cái tông môn, đều sẽ tổn thất mấy cái thậm chí mười mấy thiên thần cảnh cường giả, ít nhất cũng phải 500 năm mới có thể khôi phục nguyên khí a. Dọc theo đường đi, Giang Trần nghe xong quá nhiều lời nói điên cuồng, hắn cũng sớm đã thành thói quen, chỉ chẳng qua hiện nay này 10 ngày điên cuồng, để bách tông liên minh người, cũng là càng thêm lên cơn giận dữ. Giang Trần cũng đang các loại, hắn liền đánh cược bách tông liên minh không dám động thủ, dù sao ở Huyền Phong Tông bên trên, còn có Địa Minh Tông cùng Thiên Thần Tông, vì lẽ đó Huyền Phong Tông nếu quả như thật bị diệt, như vậy Thiên Thần Tông cùng Địa Minh Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù là hai tông đối với bách tông liên minh mà nói, có chút tiểu vu gặp đại vu, thế nhưng đây là bách tông liên minh chính nghĩa cuộc chiến, bọn họ khẳng định sẽ không đem chính mình đưa ở chỗ vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó Giang Trần suy đoán, Huyền Phong Tông chí ít bây giờ còn là không có cái gì nguy hiểm, trừ phi bọn họ bắt được chính mình, vậy thì chớ bàn những thứ khác. 10 ngày thời gian, bách tông liên minh tổn thất lần thứ hai đưa lên đến một cái độ cao mới, mà ở Huyền Phong Tông này mấy trăm thiên thần cảnh cường giả, cũng là người người cảm thấy bất an, bọn họ tông phái người bị từng cái đánh chết, trong lòng bọn họ có thể nào dễ chịu đây. Giang Trần này loạn thần tặc tử, đã là đắc tội rồi toàn bộ Lâm Hà giới, giết người vô số, bây giờ dĩ nhiên trở thành tuyệt thế yêu nghiệt, nhân thần cộng phẫn. Mạnh Phàm Bằng, lẽ nào ngươi muốn đánh vỡ chúng ta Lâm Hà giới vạn năm tới nay tông môn hòa bình sao? Một tiếng lạnh như băng tiếng quát, vang vọng ở Phượng Minh Sơn bên trên, 500 đạo thân ảnh trong nháy mắt cho đến, hoa phá hư không, toàn bộ Phượng Minh Sơn, đều hiện ra đến cực kỳ ngột ngạt. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Thiên Thần Tông Đinh Huynh, ngàn năm chưa từng ôm lại, có khỏe hay không a? À, ha ha ha. Mạnh Phàm Bằng đứng ở hư không chi đỉnh, cười nhạt nói rằng, đến giả chính là Thiên Thần Tông Đinh Thu Đông, nhớ năm đó cũng là Lâm Hà giới một phương bá chủ, Thiên Thần Tông có thể có này danh tiếng, hắn không thể không kể công. Hôm nay đến đây, ngươi đáp lại biết rõ ta ý. Đinh Thu Đông từ tốn nói, cùng Mạnh Phàm Bằng bốn mắt nhìn nhau, chưa từng có nửa phần sợ hãi sắc. Đinh Thu Đông, liền cái này lão quái đều là đi ra, xem ra lần này Thiên Thần Tông là muốn chết bảo đảm Huyền Phong Tông. Đinh Thu Đông từ lúc mấy trăm năm trước liền là đột phá nửa bước thần vương cảnh, thực lực hôm nay, càng là thâm bất khả trắc, mặc dù là Mạnh Phàm Bằng đều phải cho hắn ba phần thể diện, hiện tại thì nhìn Mạnh trưởng lão lập trường sẽ không kiên quyết như vậy. Mỗi người đều là ngóng trông, đối với Đinh Thu Đông đến, tràn đầy chấn động, sợ rằng phải để Đinh Huynh thất vọng rồi, bởi vì chúng ta cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, hạ hạ chi sắc, ngươi cũng biết Giang Trần phạm vào bao nhiêu ngập trời hành vi phạm tội. Ngươi cũng biết hắn đã giết chúng ta bách tông liên minh bao nhiêu người, thông u bí cảnh chiến dịch, Giang Trần này cái hỗn đản giết hơn trăm thiên thần cảnh cường giả, hơn vạn thiên tài đệ tử, hủy hoại trong một ngày, tận gãy Giang Trần tay, thảm tuyệt nhân hoàng một màn, ngươi lại có thể từng gặp qua. Giang Trần chính là Huyền Phong Tông người, bằng vào chúng ta chỉ có ra này hạ sách, bức Giang Trần hiện thân, bằng không, chỉ có thể chết đi vô số người vô tội. Này nghiệt tử, không thể không giết. Cho dù là đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, chúng ta cũng sẽ đấu rốt cuộc. Mạnh Phàm Bằng không có để bách tông liên minh người thất vọng, cực kỳ kiên quyết nhìn Đinh Thu Đông. Vậy nói như thế, ngươi là nhất định phải cùng Huyền Phong Tông không qua được. Đinh Thu Đông trầm giọng nói rằng, không phải ta muốn cùng Huyền Phong Tông không qua được, là Giang Trần phải cùng ta Bách Tông Liên Minh không qua được, hắn đã giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Hắn đáng chết, ngươi có bản lĩnh đúng là bắt hắn đi, hà tất làm khó dễ Huyền Phong Tông những này mới vào tu hành chi đạo người, như vậy, nhưng là sẽ bị trời phạt. Huống hồ hắn đã không phải là Huyền Phong Tông người, các ngươi nhưng nắm Huyền Phong Tông làm uy hiếp, đây là muốn bức tử Huyền Phong Tông sao? Đinh Thu Đông không tha thứ nhìn chằm chằm Mạnh Phàm Bằng, ta chỉ biết là, nếu như Giang Trần bất diệt, thương vong sẽ càng nhiều, như vậy mới có thể bị trời phạt. Đinh Huynh, nếu như ngươi là đến hồi tưởng, ta tiếp tới cùng, nhưng nếu như ngươi là tới khuyên ta ly khai Huyền Phong Tông, xin lỗi, ta không làm được, coi như ta làm được, đằng sau ta này chính vị, nói vậy cũng chưa chắc chịu bán ngươi khuôn mặt này. Mạnh Phàm Bằng tiếng nói vừa dứt, phía sau chính cái nửa bước thiên thần cảnh cường giả, khí thế ngập trời, trực tiếp thương khung, cho dù là Đinh Thu Đông đều là thần sắc cứng lại, cái này Mạnh Phàm Bằng, xem ra là muốn đuổi tận giết tuyệt, tính cả hắn, vừa vặn 10 cái nửa bước thiên thần cảnh, ta Mạnh Phàm Bằng tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, Giang Trần như hiện, ta không động Huyền Phong Tông một cái lông tơ, Giang Trần không ra, ta liền giết hết Huyền Phong Tông, không chết không thôi, không chết không thôi, không chết không thôi. Từng trận núi lở sóng thần thanh âm, từ 500 thiên thần cảnh cường giả trong miệng hò hét ra, đinh tai nhức óc, Đinh Thu Đông cảm giác được một luồng cực kỳ hùng hồn áp lực, đặt ở tim của hắn đầu, xem ra hôm nay nhất chiến, là khó mà tránh khỏi, mà mặc dù Giang Trần đã thoát khỏi Huyền Phong Tông, đám người kia vẫn như cũ không muốn buông tha Huyền Phong Tông, muốn nghiền ép Huyền Phong Tông sau cùng một tia dư lực, bức Giang Trần hiện thân, 500 thiên thần cảnh cường giả thanh thế, tràn diện dọa người. Lệnh vô số người sợ run tim mất mật, bực này uy thế, đúng là không thể so với 10 cái nửa bước thiên thần cảnh cường giả nhỏ yếu, này cổ đinh tai nhức óc tiếng gào, chấn động đến Phượng Minh Sơn bên dưới, 10 vạn Huyền Phong Tông đệ tử, đều là cả người run rẩy, tâm thần câu liệt, thậm chí có người trực tiếp bị sợ hôn mê bất tỉnh, Giang Trần như đến, hy vọng ngươi có thể với nhớ kỹ ngươi theo như lời nói. Giang Trần nếu không đến, ta Đinh Thu Đông cũng đồng ý tiếp tới cùng. Đinh Thu Đông trầm giọng nói rằng, Mạnh Phàm Bằng khẽ mỉm cười, ung dung không vội, chí ít nàng là không sợ Đinh Thu Đông, nếu bàn về đơn đã độc đấu, hay là hắn không phải là đối thủ của Đinh Thu Đông, dù sao cũng là thế hệ trước cường giả, thế nhưng hắn cũng chưa chắc thất bại, mà phía sau mình chính người này, cũng là nửa bước thần vương cảnh, xếp hạng thứ 20 tông môn, một cái nào không có nửa bước thần vương cảnh tọa trấn đây, Thiên Thần Tông tuy nhiên thực lực không yếu, thế nhưng vẫn không có can đảm cùng tất cả mọi người là địch, đa tại Đinh tiền bối, Thanh Minh vô năng, đến nỗi tông môn lần này đại nạn, Huyền Thanh Minh thở dài một tiếng, đối với Đinh Thu Đông tràn đầy cảm kích, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, Giang Trần như ở, Huyền Phong Tông liền có thể tự vệ bình an, Đinh Thu Đông nói, ngay cả mình đệ tử đều bảo vệ không được, Thanh Minh dùng cái gì vì là vui mừng. Ha ha, Huyền Thanh Minh khóe miệng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cay đắng, đối mặt Thanh Hà Tông. Quỷ Nhãn Tông, Thần Đan Tông bực này mạnh mẽ vô cùng tông môn, bọn họ Huyền Phong Tông căn bản không có sức đánh trả chút nào. Huyền Thanh Minh trong lòng tràn đầy bi thương, thế nhưng là cũng có một luồng hào hùng, Giang Trần có thể độc bá cửu tiêu, ngạo nghễ sang sát ở Lâm Hà giới, quét ngang thanh niên tài tuấn, đã là vì là Huyền Phong Tông kiếm được vinh quang, mặc dù hắn tự xưng lui ra Huyền Phong Tông, như vậy Huyền Phong Tông cũng vĩnh viễn sẽ hướng về hắn mở ra mở cửa. Huống chi Giang Trần lui ra Huyền Phong Tông, cũng không phải là vì tự vệ, mà là sợ liên lụy Huyền Phong Tông. Ngày thứ 10, xem ra Giang Trần người này, là nhất định phải làm rùa đen rút đầu, ha ha ha. Giang Thành Tử cười lớn nói, xem ra lần này, Huyền Phong Tông khó thoát kiếp nạn. Lệ Thiên Hỏa từ tốn nói, Mạnh Phàm Bằng giữa hai lông mày lộ ra một vẻ ác lạnh, khẽ cau mày, Giang Trần, thật chẳng lẽ liền là bực này hắn sinh hạ người sợ chết sao? Giang Trần, không nên tới. Chờ ngươi có một ngày trưởng thành, lại vì ta Huyền Phong Tông báo thù, gắn liền với thời gian không muộn. Huyền Thanh Minh nhìn Thương Thiên, lầm bầm nói rằng, Giang Trần ở đây, một tiếng đánh trách tiếng gào, vang vọng ở Phượng Minh Sơn trong vòng trăm dặm, một đạo bóng mờ cắt ra trời cao, chân đạp tường vân mà tới, khí phách 10 phần. Giang Trần hai mắt như kiếm, chân đạp hư không, từng bước lên trời, khinh thường thương khung, mắt nhìn xuống tất cả mọi người, khí thế che trời, Mạnh Phàm Bằng đám người sáng mắt lên. Khẽ mỉm cười, tâm bên trong là tương đối tự tin, ngươi rốt cuộc đã tới, Giang Trần. Ta nghĩ đến ngươi sẽ trốn đi làm cái rùa đen rút đầu đây, xem ra ngươi thật đúng là một nghĩa bạc vân thiên chủ nhân a. Giang Thành Tử ánh mắt khiếp lại, cười ha hả nói, Giang Trần xuất hiện, đã là để tất cả mọi người là vô cùng phấn chấn, hôm nay này hỗn thế ma vương, cho dù có ba đầu sáu tay, cũng trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay. Giang Trần, ai? Huyền Thanh Minh thở dài một tiếng, hắn chung quy vẫn là đến rồi, lần này Bách Tông Liên Minh thực lực càng to lớn, hơn nữa còn là 10 vị nửa bước thần vương cảnh cường giả tọa trấn, ở Huyền Phong Tông bày xuống thiên la địa võng, chỉ vì bắt Giang Trần, hôm nay, ngươi cho dù có chín đầu lệnh, cũng chắc cánh khó thoát. Giang Trần, ngươi thông minh một đời, càng rỡ nhất thời, cuối cùng cũng coi như hay là trở về đến rồi, Lệ Thiên Hỏa khinh thường nói, thật sao? Ta hôm nay tới, không có ý định sống sót ly khai, có thể giết bao nhiêu người, liền giết bao nhiêu người, giết một cái ta không lỗ, giết hai cái ta kiếm lời một cái, ha ha, Giang Trần cười nhạt nói rằng, biết rõ núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi, Giang Trần biết mình không có cách nào, bởi vì Nguyệt Nhi cùng Lăng Quân còn đang Huyền Phong Tông, hơn nữa mười mấy vạn môn nhân đệ tử, đều nắm chặt ở một mình hắn tay, Huyền Thanh Minh nhất định là không có biện pháp chút nào. Tuy nhiên Giang Trần đã nói yên tĩnh dạy ta thua thiên hạ người, không giáo thiên hạ người phụ ta, nhưng hắn chung quy vẫn là một người nam nhân, hơn nữa phải là một cái có trách nhiệm nam nhân. Họa là hắn xông xuống, tuy nhiên sai không ở hắn, nhưng chung quy đã là đắc tội rồi tất cả mọi người, hắn nhất định phải tiếp tục gánh vác, sống chết có số, phú quý tại thiên, nhưng trốn tránh, Giang Trần không làm được, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi, Giang Trần tuyệt đối sẽ không để người không liên quan. Vì chính mình chôn cùng, tông chủ, tất cả, cũng đều mạnh khỏe, Giang Trần trầm giọng nói rằng, tiếng truyền bên ngoài trăm dặm, tất cả, mạnh khỏe, Huyền Thanh Minh có thể nào nghe không ra Giang Trần trong lời nói có chuyện đây, hắn hỏi liền là mình vợ con, bây giờ Nguyệt Nhi cùng Lăng Quân đã rời đi Huyền Phong Tông, mặc kệ thân ở phương nào, chí ít bọn họ không có cùng Huyền Phong Tông mười mấy vạn đệ tử một dạng thân thể hãm linh luân, hơn nữa Giang Trần cô độc, cũng càng thêm vô sở cố kỵ. Có thể toàn tâm toàn ý nhất chiến, đúng là Huyền Thanh Minh cũng là lo âu, Giang Trần thực lực mặc dù có tinh tiến, liền thiên thần cảnh cường giả cũng là có thể chém giết, đúng là hắn dù sao chỉ có nửa bước thiên thần cảnh, đối đầu nửa bước thần vương cảnh, vậy cơ hồ là nghiền ép giống như vậy, coi như là hắn lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, có thể chạy thoát được này thiên la địa võng sao, quả nhiên có đảm lược, chỉ có điều đáng tiếc, này nhất chiến, nhất định phải thân vẫn đạo tiêu mất. Cỡ này thiên tài. Vì sao không phải ta Thiên Thần Tông đây? Đinh Thu Đông từ tốn nói, trong lòng có chút tiếc hận, thế nhưng hắn sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn chuyến này mà đến mục đích, chính là vì thủ hộ Huyền Phong Tông. Nếu bây giờ Huyền Phong Tông đã không ngại, hắn cũng không thế ra tay giúp đỡ Giang Trần, vậy thì chờ ở cùng Bách Tông Liên Minh tuyên chiến, cũng là chẳng khác nào triệt để đứng ở toàn bộ Lâm Hà giới đối với đứng mặt. Đinh Thu Đông biết rõ Giang Trần hẳn phải chết, cũng chỉ có thể là trong lòng cảm khái một phen, như vậy rất tốt. Ha ha ha. Vậy ta đây nhất chiến, liền không bất kỳ băn khoăn nào. Giang Trần cười ha ha, nội tâm mù mịt cũng là quét đi sạch sành sanh. Nếu Huyền Thanh Minh nói tất cả mạnh khỏe, vậy đã nói rõ Nguyệt Nhi cùng Lăng Quân là an toàn. Còn có một khả năng, chính là các nàng đã rời đi Huyền Phong Tông. Dù sao trước Lăng Quân đã nói muốn cách mở Huyền Phong Tông, nàng đã nói muốn chờ mình trở về. Thế nhưng chờ mình nhưng làm trễ nải trở về hành trình, Lăng Quân cùng Nguyệt Nhi còn ở đó hay không? Cũng là ấn số, Giang Trần, chết đến trước mắt, còn có bực này rỗi rảnh lịch sự tao nhã, ta thật sự rất tò mò, ngươi là thế nào bật cười đây? Giang Thành Tử trầm giọng nói rằng, chẳng lẽ ta cười còn phải trải qua các ngươi đồng ý? Thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Ha ha ha, hôm nay nhất chiến, ta Giang Trần liền với các ngươi đấu đến cùng, người nào ngã xuống, còn chưa chắc chắn đây. Giang Trần điên cùng gào thét nói rằng, lấy sức một người. Đối mặt 500 thiên thần cảnh cường giả, dĩ nhiên chút nào không sợ, hơn nữa khí định thần nhàn, bá khí rộng rãi. Giang Trần biết, chính mình không đến, bọn họ đám người kia nhưng mà cái gì đều làm được, vì hay là tông phái đại nghĩa, bọn họ không hẳn liền sẽ không giết một người răng trăm người, mà Huyền Phong Tông thân ở nguy nan trong đó, Giang Trần là không khoanh tay đứng nhìn, mặc dù là bây giờ tất cả mạnh khỏe, Giang Trần cũng khó trốn này đánh một trận, xá đến một thân quả. Dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Giang Trần, ngay cả ta này lão gia hỏa đều có điểm bội phục phục người rồi. Mặc dù là châu chấu đá xe, thiêu thân lao vào lửa, thế nhưng ngươi nhưng có thể như vậy không câu nệ thế tục, dù chết mà danh truyền, chúng ta không kịp rồi, ha ha ha. Đinh Thu Đông lắc đầu cười khẽ, ánh mắt híp lại, Giang Trần người này, đã là để hắn có vẻ khâm phục. 500 thiên thần cảnh, giúp ngươi thăng thiên, Giang Trần, chịu chết đi. Mạnh Phàm bằng kiếm chỉ hư không, 500 cường giả, khí thế ngập trời. Nghiền ép hư không, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, từ hắn trở lại Huyền Phong Tông bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn sẽ không có chuẩn bị an toàn rời đi nơi này, tự tổn 1000, hắn cũng phải đã thương địch thủ 800, huống chi hắn không hẳn liền thất bại. Đối mặt 500 thiên thần cảnh cường giả, Giang Trần biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, đổi lại là tầm thường nửa bước thiên thần cảnh, đã sớm dọa đến tè ra quần, trốn bán sống bán chết. Giang Trần biết, nếu như mình chạy thoát, như vậy Huyền Phong Tông tuyệt đối khó thoát vận rủi, mặc dù là có Thiên Thần Tông thủ hộ, Địa Minh Tông chống đỡ, vậy thì như thế nào đây? Cánh tay cuối cùng là vặn bất quá bắp đùi, Giang Trần không muốn thua thiệt Huyền Phong Tông, lại càng không nguyện liên lụy Huyền Thanh Minh. Nam nhân có thể đứng cạnh chết, nhưng tuyệt đối không thể thẹn trong lòng quỳ sống, cẩu thả sống tạm bợ, không bằng oanh oanh liệt liệt. Giang Trần quét mắt 500 thiên thần cảnh cường giả, lẫm nhiên không sợ, nếu tránh không khỏi, như vậy liền chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, dù chết không tiếc. Giang Trần, hay là, đây cũng là ngươi kiếp số đi. Đinh Thu Đông thấp giọng nói rằng, trong lòng cực kỳ than tiếc, đáng tiếc Giang Trần đắc tội là cả Lâm Hà giới, không người có thể cứu hắn. 500 thiên thần cảnh, coi như là chân chính thần vương cảnh, sợ là cũng phải bị này 500 thiên thần cảnh tươi sống tha chết. Giang Trần, nhất định trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, nếu đã tới, như vậy thì nên trả giá đại giới, bất kể là vạn vẹo rừng cây vẫn là thông u bí cảnh, hoặc giả Lâm Hà giới chi loạn, Giang Trần bách tử đều không đủ chuộc tội. Hừ, Lệ Thiên Hỏa trầm giọng nói rằng, mắt sáng như đuốc, bá khí cực kỳ, 500 thiên thần cảnh cường giả xuất kích, mênh mông cuồn cuộn. Giang Trần mặc dù là lấy một địch 100, đều là không có khả năng chiến thắng. Thủy Nguyệt Tông Vương Cương, chỉ huy 20 thiên thần cảnh cường giả, bắt Giang Trần. Mạnh Phàm bằng lạnh lùng nói rằng, lĩnh mệnh, Thủy Nguyệt Tông đại trưởng lão Vương Cương, xông lên trước, xuất lĩnh mà là thiên thần cảnh cường giả, trực tiếp Giang Trần đi. Mới 20 thiên thần cảnh, xem ra các ngươi vẫn đúng là không đem ta Giang Trần để vào trong mắt. Giang Trần cười nhạt một tiếng, không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Kinh khủng kình phong, hoa phá hư không, sấm dậy 3000, Giang Trần lấy thân thể máu thịt, một tay không quyền, trực tiếp cùng 20 thiên thần cảnh cường giả giao thủ, Giang Trần tay không tất sắc, quyền phong vô địch, thẳng thắn thoải mái, cùng 20 thiên thần cảnh cường giả lượn vòng, chút nào không rơi xuống hạ phong. 20 thiên thần kinh sơ kỳ cường giả, dĩ nhiên liền Giang Trần phòng ngự đều là không phá được, thậm chí là khó lấy cận thân, Giang Trần bá đạo nhục thân chi lực, quyền thế kinh thiên, nhất quyền đánh ra. Cũng đã là đẩy lui 5 người, 5 cái thiên thần cảnh cường giả, dĩ nhiên không phải Giang Trần mất quá một hiệp, toàn bộ bị đẩy lui. Ha ha ha, đến hay lắm, Giang Trần cười lớn một tiếng, đối mặt 20 thiên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, như vào chỗ không người, ung dung thêm vui vẻ, ứng phó tự nhiên. 20, không đủ, trở lại, Giang Trần trong mắt chiến ý ngập trời, 20 thiên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, dĩ nhiên là từ từ bị hắn đè xuống, từng cú đấm thấu thịt. Tiếng sấm lấp lóe, một diễn tông Triệu Quát Vân, mang cho ta 30 thiên thần cảnh cường giả ra tay, tái chiến Giang Trần. Mạnh Phàm bằng thần sắc bình tĩnh, Giang Trần tuy nhiên khí thế hùng hồn, ngạo nghễ dũng cảm, thế nhưng hắn đối mặt, dù sao cũng là 500 thiên thần cảnh cường giả, bây giờ chẳng qua là 1/10 mà thôi. Lĩnh mệnh, Triệu Quát Vân lần thứ 2 chỉ huy 30 thiên thần cảnh cường giả gia nhập trong chiến đấu, 50 thiên thần cảnh, Giang Trần áp lực, trong nháy mắt gia tăng rồi không ít. Thế nhưng Giang Trần vẫn là thành thạo điêu luyện, 50 thiên thần cảnh cường giả, vừa vặn cùng hắn đấu chiến say sưa, từng chiêu đáng sợ cận chiến, kinh tâm động phách, người này, cũng thật là yêu nghiệt chuyển thế, dĩ nhiên lấy nửa bước thần nhân cảnh, sức một người, độc chiến 50 thiên thần cảnh cường giả, thật là đáng sợ, không biết nên nói người của chúng ta quá phế phẩm, vẫn là Giang Trần quá mạnh mẽ, có thể được Bách Tông Liên Minh liên danh truy sát, giết người vô số, quả nhiên có chút bản lĩnh. Không lạ đến nhiều như vậy thiên thần cảnh, đơn đã độc đấu bên dưới, tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay. Giang Trần có thể có này chiến lực, tuyệt đối là làm người cảm thấy run rẩy, có chút cường giả, đã có cảm giác nguy hiểm. Không ít người nghị luận sôi nổi, bất quá Giang Trần oai, cuối cùng là bị 50 thiên thần cảnh cao thủ cho che lấp đi trước hắn phong mang. Bây giờ giữa hai người, hoàn toàn tạo thành địa vị ngang nhau cục diện, Giang Trần lấy thân thể máu thịt, độc chiến 50 thiên thần cảnh. Đã là để tất cả mọi người sợ đến nói không ra lời, cỡ này thiếu niên, nếu như bất tử, ngày sau thành tựu, tất nhiên không thể đo lường a. Đinh Thu Đông yên lặng nói rằng, Đúng là hắn không có xuất thủ thời cơ cùng lý do, chỉ cần Huyền Phong Tông không ngại, hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, Giang Trần sống hay chết, hắn cũng không có cái kia năng lực, cùng toàn bộ Lâm Hà giới vì là chiến, hắn tự tin thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nửa bước thần vương, có thể vẫn không có Giang Trần như vậy bá lực, chỉ là 50 thiên thần cảnh, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Giang Trần điên cuồng gào thét nói rằng, bá khí vênh váo, không ai có thể ngăn cản, 50 thiên thần cảnh cường giả, ở Giang Trần như vậy kinh khủng dưới khí thế, cũng là càng thêm liều mạng, đúng là Giang Trần bất tử phòng ngự huyền thiên giáp, chặn lại rồi tất cả công kích, mà hắn càng là bá đạo phi phàm, ra tay tàn nhẫn, từng bước tiến công, căn bản không biết rõ như thế nào lùi về sau, Hỏa Viêm Tông Hỏa Thiến Nhi, lại phái 50 thiên thần cảnh cường giả, trình giết Giang Trần. Mạnh Phàm bằng ánh mắt như đao, Hỏa Viêm Tông Hỏa Nữ cũng là mày liễu không nhường mày râu, cấp tốc phóng lên, 100 thiên thần cảnh cường giả, đem Giang Trần xung quanh thành gió thổi không lọt, thế tiến công tiếp liền không ngừng đánh ra, đao quang kiếm ảnh, thương mù mịt kích phong, Giang Trần du tẩu ở thời khắc sinh tử, từng bước lùi về sau, hắn lúc này, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, đã là khó có thể chống đối trên 100 thiên thần cảnh cường giả, Giang Trần chưởng phong như đao kiếm, nắm đấm như cố chấp, mạnh mẽ đánh ra. Toàn bộ Phượng Minh Sơn bên trên, đều là tiếng sấm cuồn cuộn, thần hồn nát thần tính, mười mấy vạn Huyền Phong Tông đệ tử, tất cả đều là nín hơi ngưng thần nhìn tình cảnh này, bởi vì là mỗi người bọn họ đều hiểu, Giang Trần có thể không trở về đầu, hắn có thể không cần đối mặt nhiều như vậy cường giả cưỡng bức, nhưng hắn vẫn đã trở về, hơn nữa lấy một địch 10, lấy một địch 100, tuy nhiên từng bước lùi về sau, nhưng ở những này Huyền Phong Tông trong mắt, nhưng là cao cao không thể với tới, Giang Trần. Là bọn hắn vĩnh viễn thần tượng, ở trong mắt bọn họ, Giang Trần chính là một cái viết kép người, hiện tại, người này cuối cùng là không có trước lớn lối như vậy, 100 thiên thần cảnh, ta nhìn hắn còn có thể hay không thể nhảy đứng lên, Giang Thành Tử cười lạnh nói, ánh mắt khinh miệt nhìn Giang Trần, tuy nhiên không cam tâm, thế nhưng hắn biết rõ, mặc dù là hắn, muốn đối phó này 100 thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không phải đơn giản như vậy, Giang Trần lại có thể đứng ở thế bất bại. Mặc dù bây giờ hắn đã lộ ra đồi bại vẻ, bất quá đối với một cái nửa bước thiên thần cảnh gia hỏa mà nói, có thể có được hơn 100 thiên thần cảnh cường giả tôn kính, đã đủ rồi. Giang Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên 100 thiên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, bây giờ đã là tạo thành một tấm đầy trời lưới lớn, mà hắn, chính là hắn trong lưới khó thoát thiêu thân. Đã như vậy, bên kia sảng khoái một trận chiến, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, triệt để long biến, thời khắc này, nửa người nửa rồng. Khí thế đột nhiên kéo lên, cơ hồ là trong nháy mắt đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, loại kia nổ tung giống như tăng lên, hầu như khiến người ta nghẹt thở, long biến bên dưới, Giang Trần cận chiến, càng thêm đáng sợ, từng quyền xé rách hư không, từng cái thiên thần cảnh, đều là không chống cự nổi Giang Trần, đáng sợ nắm đấm, nhất quyền nện xuống, núi đá đổ nát, Giang Trần giống như một đầu thái cổ cự thú giống như vậy, so với ban đầu thao thiết, đều là chỉ có hơn chứ không kém, gào thét tiếng. Dường như rồng ngâm hổ gầm, Giang Trần cuồng bạo bên dưới, long biến bên trong, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trên 100 thiên thần cảnh cường giả, đều là vào lúc này cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Giang Trần lấy long biến phía sau huyết nhục chi thân, ngăn cản cửu thiên thần khí, cái thế hung uy, không ngừng đánh ra, nhất quyền đập xuống, trong nháy mắt đánh bay 5 cái thiên thần cảnh cường giả, vào lúc này long biến dưới Giang Trần trong tay, không thể tả nhất kích, toàn lực nhất chiến, không thể cho hắn trở mình thời cơ. Tất cả mọi người đều là vô cùng phấn chấn, hơn 100 thiên thần cảnh không chế trụ được một cái nửa bước thiên thần cảnh, lời đã nói ra, thật sự là quá mức ở mất mặt, này 100 người, cũng đều là vô cùng phẫn nộ, đúng là Giang Trần ở khí thế bên trên, đã hoàn toàn nghiền ép bọn họ, đáng sợ long uy, vang vọng ở hư không trong đó, 100 người uy thế, không bằng Giang Trần một người, ha ha, một bầy phế phẩm, xem ta như thế nào phá ngươi 500 thiên thần cảnh cường giả, Giang Trần đạp không mà lên, Thương Long ngũ bộ bên dưới, từng bước nghiền ép hư không, hơn 20 thiên thần cảnh cường giả, toàn bộ bị bức lui, Giang Trần một bước đạp vỡ 7 cái thiên thần cảnh cao thủ kinh mạch, cốt nhục chia lìa, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, 7 cái thiên thần cảnh, bị Giang Trần trong nháy mắt miễu sát, mà Giang Trần tấn công sau khi, dĩ nhiên thế không thể đỡ, ai cản ta thì phải chết, Giang Trần quơ long tí, trọng quyền xuất kích. Nhất quyền nện xuống, trong nháy mắt liền là có người huyết mạch đổ nát mà chết. Thiên thần cảnh sơ kỳ, ở Giang Trần trong tay hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, lấy một địch 100, Giang Trần lần thứ hai dẫn dắt thượng phong tuyệt đối. Cái tên này, chính là một sống sờ sờ ma quỷ. Không ít người trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, cả người run rẩy, chiến ý biến mất, nhân viên rải rác, một người oai, đạp phá hơn trăm thiên thần cảnh cường giả. Giang Trần lực bạc sơn hà, khói sông tận sao trời, đáng sợ lực đạo, cửu long thập tượng, không người nào có thể ngăn trở, dập đầu chết ngay lập tức, đụng tức tổn thương. Giang Trần lấy long biến oai, chém liên tục hơn 20 người, còn lại hơn 70 cường giả, cũng đều là người người cảm thấy bất an. Bách Tông Liên Minh mặc dù là bọn họ đại bản doanh, thế nhưng người nào cũng không muốn chết ở Giang Trần trong tay, dù sao mấy trăm năm tu vi được không dễ. Giang Trần cái này đại ma đầu, chân thực để cho bọn họ cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Bá Vương Môn Tôn Tiêu, đến các ngươi ra tay rồi, lại lĩnh 100 thiên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Mạnh Phàm bằng tiếng nói vừa dứt, Tôn Tiêu cười lạnh một tiếng, thẳng đến Giang Trần đi, 100 thiên thần cảnh cao thủ, lần thứ hai đánh với Giang Trần một trận, lần này, hoàn toàn đem Giang Trần dồn đến trong tuyệt cảnh, mặc dù là có long biến gia trì, vẫn như cũ khó có thể chống lại 200 thiên thần cảnh cường giả. Giang Trần sắc mặt cũng là biến đến cực kỳ khó coi, bắt đầu chuyển chủ động vì là bị động, thận trọng từng bước. Thực lực của ngươi không tầm thường, thế nhưng nếu muốn cùng 200 thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả nhất chiến, ngươi chung quy vẫn là quá yếu. Tôn Tiêu cười lạnh một tiếng, rút kiếm mà lên, thân hình quỷ mị, khí thế như rồng, giống như một chui sen vào địch nhân tim dao nhọn, vô số thiên thần cảnh cường giả sau lưng Tôn Tiêu, đem Giang Trần từng bước một bước lui. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, vung kiếm mà lên, tung hoành sơn sông, sắc bén không thể đỡ, thiên long kiếm uy mang cái thế, gió dục mây vần, đại chiến 200 cao thủ, dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy, cái thế thần uy, khiến người ta liếc mắt. Nếu trên người ngươi có một tầng áo giáp, vậy ta sẽ đưa ngươi một đạo tạo hóa, như vậy chiến đấu, đúng là không thái công bình. Mạnh Phàm bằng cười lạnh một tiếng, ở 200 thiên thần cảnh cường giả cùng Giang Trần chiến đấu sau khi, nhất kiếm quét ngang, đánh lén đi, trực tiếp làm vỡ nát Giang Trần huyền thiên giáp. Giang Trần bị Mạnh Phàm bằng đánh lén đi, một cái nghịch huyết bảo táp ra, bay ngược bên ngoài 10 dặm, khí thế trong nháy mắt cắt giảm vô số, 200 thiên thần cảnh cường giả như có thần trợ giống như vậy, tái chiến Giang Trần, đã là thành thạo điêu luyện. Giang Trần trong giây lát quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào Mạnh Phàm bằng, Giang Trần cũng không nghĩ tới, cái này thân thể ở cao vị Thanh Hà Tông trưởng lão, dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy bẩn thỉu hoạt động, đánh lén mình, phá hết hắn huyền thiên giáp. Bây giờ 200 thiên thần cảnh, hoàn toàn không thấy Giang Trần phòng ngự, loạn chiến lên, triệt để lâm vào trong điên cuồng. Mạnh Phàm bằng, ta ắt sẽ giết ngươi. Giang Trần trong nội tâm lửa giận trùng thiên, thời khắc này hắn không thể không toàn lực phòng thủ, 200 thiên thần cảnh cường giả thế tiến công, ở không có huyền thiên giáp dưới sự trợ giúp, cho dù là Giang Trần cũng không dám anh sắc bén, này cổ bá đạo thế lực, liền giống như một chui che khuất bầu trời thần kiếm, từ trời rơi xuống, không gì địch nổi. Mất đi huyền thiên giáp, Giang Trần chiến đấu lực tuy nhiên không chút nào giảm, thế nhưng là nhất định phải cả công lẫn thủ, mới có thể chống đỡ cường địch, dưới tình huống này, này Tiêu Bỉ Trường, Giang Trần nhất định lâm vào bị động bên trong, từng đạo đao quang kiếm ảnh, nhằn nhịp khắp nơi, Giang Trần vết thương trên người sẹo, vết máu, tầng tầng lớp lớp, 200 thiên thần cảnh, Giang Trần rốt cục cảm giác được như núi lớn, đặt ở trên bờ vai hắn, ngay cả thở hơi thở, đều biến đến như vậy khó khăn. Giang Trần sư huynh, không ít Huyền Phong Tông đệ tử, đều là trong mắt rưng rưng, yên lặng nhìn tình cảnh này, máu me đầm đìa Giang Trần, vẫn như cũ tay cầm thiên long kiếm, cực điểm lượng vòng, thề sống chết không hàng, mà hết thảy này, toàn bộ cũng là vì bọn họ này mười mấy vạn đệ tử, trong lòng của mỗi người, đều là yên lặng dâng lên một luồng vẻ áy náy. Giang Trần vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mà bọn họ lửa giận, cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ra sức. 200 thiên thần cảnh, muốn giết chết bọn họ, dường như nước uống giống như vậy, mặc dù là tông chủ của bọn họ, cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào, những người kia, thật sự là quá mức ở mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta cảm giác được tê cả da đầu, đúng là từ đầu tới cuối, Giang Trần đều không hề từ bỏ, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, chiến chí tử vong, đều sẽ không ở trên mặt của hắn nhìn thấy một tia khuất phục, này, chính là Giang Trần. Mặc dù thân thể bị trọng thương, vẫn là chiến ý dâng cao, đàn ông không dễ rơi lệ, thế nhưng những Huyền Phong Tông kia đệ tử, nhìn Giang Trần vết thương chồng chất một khắc đó, tuy nhiên cũng không tự giác đã ương ước hai mắt. Giang Trần, ngươi giết chóc vô số, nghiệp chướng nặng nề, nên có này báo. Bó tay chịu trói đi, nếu không thì, ngay cả chết, sợ là ngươi đều khó mà có thể thọ chung. Giang Thành Tử lạnh giọng nói rằng, 20 không đủ 50, 50 không đủ 100, 100 không đủ 200, ta chính là muốn hoạt hoạt đùa chơi chết ngươi. Mạnh Phàm bằng ánh mắt che lấp nhìn Giang Trần, khóe miệng lộ ra một vẻ cười gằn vẻ, càng phát khắc cốt. Ta Giang Trần, tuyệt đối sẽ không ngã xuống đi. Giang Trần cùng Mạnh Phàm bằng bốn mắt nhìn nhau, mặc dù là máu me đầm đìa, thân thể bị trọng thương, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ bất diệt, ý chí, vẫn như cũ không ngã, liền có thể chiến đấu đến cùng. Mất đi huyền thiên giáp, Giang Trần độc chiến 200 thiên thần cảnh cao thủ, bây giờ đã là càng phát cố hết sức, trên người thương thế, cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên thần cảnh cường giả, cũng không phải kẻ tầm thường, Giang Trần tuy nhiên cường thế, thế nhưng độc chiến 200 cao thủ, đó cũng là lực bất tòng tâm. Nhất kiếm đảo qua, quang mang bắn ra bốn phía, thiên long kiếm uy vũ không thể đỡ, đúng là cũng chỉ có thể bước lui mấy chục người. 200 thiên thần cảnh cường giả tiền phó hậu kế, muốn một hơi giết chết mười mấy, cũng đã là khó như lên trời. Giang Trần nhất kiếm chém xuống, tung hoành khắp nơi, kiếm quang đánh bay 9 vạn dặm, một đòn đánh bay 10 cái thiên thần cảnh cường giả, nhưng vẫn là như muối bỏ biển, khó có thể đưa đến quan tác dụng trọng yếu, mà thời khắc này, mặt khác mấy chục cao thủ lại là đã lũ lượt kéo đến. Giang Trần lần thứ hai trên người chịu một đao, da mở thịt bong, huyết quang nổi lên bốn phía, Giang Trần lùi lại lui nữa, 200 thiên thần cảnh cường giả không tha thứ, hoàn toàn đưa hắn dồn đến tuyệt địa bên trong. 12 hỏa thần vệ, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, 12 hỏa thần vệ trong nháy mắt xuất kích, hỏa thần vệ cũng là dĩ nhiên tất cả đều là đạt tới thiên thần cảnh cảnh giới, 12 hỏa thần vệ hình thành trận pháp, đem hộ tống ở trung ương, ngũ hành ly hỏa trận trong nháy mắt hình thành. 12 hỏa thần vệ trận pháp chi vòng một khi mở ra, cho dù là thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có thể chống đối. 12 hỏa thần vệ thực lực, tương đối cường hãn, không phụ sự mong đợi của mọi người, chặn lại rồi sắp tới hơn 100 người thế tiến công, cho Giang Trần tranh thủ đầy đủ thời gian. Giang Trần lấy lùi làm tiến, cẩn thận tỉ mỉ, ở hỏa thần 12 vị hiệp trợ bên dưới, càng chiến càng mạnh, liều mạng dãy dụa trong đó, Giang Trần chiến lực, cũng là chiếm được hoàng mỹ tăng lên. Này loại sinh tử chiến đấu trong đó, là có khả năng nhất tăng cao thực lực, cảm ngộ thiên địa chí lý. Từ đầu tới cuối, Giang Trần trong lòng đều là không có sinh tử khái niệm, đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần không có tạm ngừng lịch luyện. Giang Trần kiếm chọn hư không, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, thiên long kiếm bên trong, cô độc kiếm ý, khí thế mạnh thêm, nhất kiếm quang hàng 14 châu, quét ngang bát hoang, cô độc kiếm ý chém liên tục 27 người, càng là nhất kiếm bức lui hơn 100 người. Giang Trần lần thứ hai uy phong trọng hiện, 12 hỏa thần vệ cũng là một chút không hàm hồ, hỏa linh khôi lỗi bá đạo chỗ, càng thêm đáng sợ, trên người bọn họ có hồng liên nghiệp hỏa thuộc tính, hỏa khí trùng thiên, cho dù là nói riêng về cá nhân chiến lực, hỏa thần vệ cũng không hề yếu ở thiên thần cảnh trung kỳ, mà 12 hỏa thần vệ ngũ hành ly hỏa trận bên dưới, càng là nghiêm chỉnh không gì địch nổi, trên 100 thiên thần cảnh cường giả, đều không phá không mở hỏa thần 12 vị, một công một thủ. Khi nắm khi buông, Giang Trần càng là thuận buồm xuôi gió. Một cái lau khóe miệng máu tươi, Giang Trần ánh mắt, trước sau đều là chiến ý vô song. Trò chơi, đúng là càng ngày càng tốt chơi, 100 thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, lần này, ta nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Mạnh Phàm bằng ánh mắt hơi nheo lại, càng phát tự tin, hắn liền là phải đem Giang Trần tươi sống đùa chơi chết, như vậy mới có thể giải trừ trái tim tất cả mọi người đầu mối hận, nếu như cứ như vậy trực tiếp giết chết hắn. Chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi sao? Mỗi người ánh mắt, đều là hết sức đặc sắc, ở trong mắt bọn họ Giang Trần đã là cua trong rọ, hiện tại chẳng qua là trêu chọc Giang Trần mà thôi. 100 thiên thần cảnh trung kỳ cường giả, tuyệt đối có thể so với 500 thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả, thậm chí còn hơn, Giang Trần lúc này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn 100 thiên thần cảnh trung kỳ cường giả cũng là gia nhập vào trong chiến đấu, ánh mắt của hắn cũng là càng phát âm lãnh. Đây cơ hồ là toàn bộ Lâm Hà giới lực lượng, hoàn toàn trấn áp vai của mình vai bên trên, cái kia loại trọng lượng, hầu như hoàn toàn ép vỡ Giang Trần. Lại là 100 thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, các ngươi thật sự là quá để mắt Giang Trần, lần này, sợ là hắn ở kiếp nạn chạy trốn đi. Đinh Thu Đông nhìn Huyền Thanh Minh một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Trần đích thật là loạn thế yêu nghiệt, bực này kinh khủng trận chiến, phải bắt được hắn, đều không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ là hoàn toàn biến thành một hồi đồ sát. Huyền Thanh Minh yên lặng mà chú ý, hắn nhưng cái gì cũng không làm được, Huyền Phong Tông bây giờ đã là hoàn toàn lâm vào một mảnh trong hốt hoảng, mười mấy vạn trong ngoài môn đệ tử, toàn bộ đều là lệ nóng doanh trọng, đây mới thật sự là anh hùng, cửu tử không hối hận, độc chiến thiên hạ. Giang Trần, ngươi tử kỳ đến rồi, đưa ngươi dằn vặt đến chết, hay là mới là tốt nhất kết thúc, ha ha. Lệ Thiên Hỏa hung hãn nói, âm nhu đáng sợ vẻ mặt, cực kỳ dọa người, khóe miệng đều là mang theo một tia làm người sợ hãi ác ý. Đến hay lắm, ta chính là muốn giết sạch tất cả mọi người. Giang Trần đưa lưng về phía 100 thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, một chiêu kiếm đoạn hư không thiên ý, trực tiếp là chém giết 30 thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả, thế nhưng sau lưng đáng sợ kình khí, đã là hóa thành một luồng hồng lưu, che khuất bầu trời mà đến, này cổ đáng sợ kình khí, trong nháy mắt hất bay Giang Trần trong mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, 100 thiên thần cảnh trung kỳ, quả nhiên không phải thiên thần cảnh sơ kỳ có thể đánh đồng với nhau, này cổ khí tức đáng sợ, vững vàng khóa được chính mình, hơn nữa từng cái thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, đều là mỗi bên tự trong môn phái cao thủ, tuyệt đối đều là thân kinh bách chiến, không giống những thiên thần kia cảnh sơ kỳ cao thủ, có chút nhưng là tông phái chi trung niên nhẹ đệ nhất, dù sao vẫn là kinh nghiệm không đủ, thực lực hơi yếu. Kèm theo này 100 thiên thần cảnh trung kỳ cường giả gia nhập, Giang Trần cảm giác được mình đã là nửa bước khó đi, liên tiếp lại bị thương nặng, thiên long kiếm đáp ứng không xuể, từng đạo đau thương gậy gộc trùng kích, hoàn toàn đem Giang Trần đẩy vào chết ngõ hẻm. 12 hỏa thần vệ gặp hơn 140 thiên thần cảnh sơ kỳ cao thủ vây công, cũng rốt cục xuất hiện một tia đồi bại dấu hiệu, tuy nhiên kéo lại những thiên thần kia cảnh sơ kỳ gia hỏa, đúng là mặt khác một mặt, Giang Trần độc chiến 100 thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, này một luồng đáng sợ lực lượng, phỏng chừng liên hợp lại, có thể phá hủy toàn bộ Lâm Hà giới ngoại trừ trước hai thập đại tông môn ra bất kỳ một cái môn phái, hơn nữa còn là bẻ gãy nghiền nát, Giang Trần từng bước lùi về sau. Tuy nhiên lại đã không thể lui được nữa, Long Biến bên dưới tuy nhiên chiến lực phi phàm, có thể là đối phương lực lượng, càng cường đại hơn, đây là Giang Trần sớm đã có dự đoán, 100 thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, đó là một luồng cỡ nào đáng sợ lực lượng, mặc dù là Lâm Hà giới thứ nhất thành trì, cổ Long Thành cũng không dám khinh thường, này cổ lực lượng chẳng qua là Lâm Hà giới Bách Tông Liên Minh trong đó một phần mà thôi, chân chính hữu sinh lực lượng, trung kiên lực lượng, cũng chưa chắc ở đây, bất quá dù vậy. Giang Trần muốn ngăn trở hơn trăm thiên thần cảnh trung kỳ, đó cũng là nói mơ giữa ban ngày một dạng, Tu La kiếm trận, cho ta mở. Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, lấy 10 khối cực phẩm thần nguyên thạch làm trận cơ, lần này Giang Trần cũng không có tiêu hao mình lực lượng, nếu không thì này tiểu Tu La kiếm trận lực cắn nuốt, không cần thiết chốc lát, là có thể đưa hắn hút khô rồi. 10 khối cực phẩm thần nguyên thạch uy lực, vẫn là tương đối đại, ít nhất có thể với trợ giúp Giang Trần tiểu Tu La kiếm trận chống đỡ một khắc đồng hồ thời gian. Này trong vòng một khắc đồng hồ, hầu như cũng đã quét ngang vô địch rồi. 108 chuôi đỉnh phong thần khí bay lên hư không, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, bạo phong chi chù y cùng lưu tinh chi chù y không ngừng xoay tròn, trên hư không, vô hình kiếm trận, đã là triệt để triển khai ra, đáng sợ kiếm ảnh, bay ngang mà lên, bên trong đất trời, từng luồng đáng sợ kiếm phong, cũng đã triển lộ ra, tiểu Tu La kiếm trận, là Giang Trần một trong đòn sát thủ, càng nhiều người hắn càng là ưa thích. Mặc kệ bao nhiêu người, cũng không thể phá tan hắn kiếm trận, Giang Trần có đầy đủ tự tin, cùng đánh một trận, cuối cùng ở vẫn là không nhịn được sao, Lệ Thiên Hỏa khẽ mỉm cười, nhưng là ung dung không vội, quả thật đúng là không sai, 100 thiên thần cảnh trung kỳ cường giả, ở tiểu Tu La kiếm trận bên dưới, hoàn toàn là không chống đỡ được, hơn trăm người bị vây ở trong kiếm trận, chỉ có thể phòng ngự, hơn nữa cũng đã là thương thế không nhẹ, nếu không là bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Vây chung chỗ chống đỡ này cường đại sát trận, vào giờ phút này, cũng sớm đã tử trận. Giang Trần ngạo mà đứng, cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Bất quá, hắn tiểu Tu La kiếm trận, cũng chưa sử dụng tới toàn bộ uy lực, bây giờ cũng chẳng qua là 1/2 phần 10 mà thôi, bởi vì Giang Trần đang cắt loại, chờ tất cả thiên thần cảnh cường giả tiến vào bên trong, một khắc đó, hắn là có thể toàn lực một chiến, tận lực thu lưới, 500 thiên thần cảnh cường giả. Hắn muốn toàn bộ đánh chết. Này, chính là Giang Trần tính kế, này kiếm trận, cũng chỉ đến như thế sao? Ha ha, đã như vậy, ta liền để ngươi nhìn ta một chút trận pháp làm sao? Lệ Thiên Hỏa nhảy lên một cái, thẳng bay đến chân trời, tay cầm Nhật Nguyệt Trích Tinh Thần, mắt sáng như đuốc, nhìn quét chúng sinh, các 200 thiên thần cảnh trung kỳ cường giả, cũng tất cả đều là nhanh chóng gia nhập trong đó, khí tức đáng sợ, tràn ngập bên trong đất trời, 500 cường giả. Vào đúng lúc này phân loại khắp nơi, từ Lệ Thiên Hỏa chủ trì trận pháp, trong nháy mắt kết thành một cái so với Giang Trần tiểu Tu La kiếm trận càng đáng sợ hơn vô địch đại trận, ngươi có Trương Lương tính toán, ta có Quá Tường Thê. Trận pháp này, chính là chuyên môn đối phó ngươi A-tu-la kiếm trận. Giang Trần, hôm nay ngươi là không có khả năng chạy ra chúng ta lòng bàn tay, ha ha ha. Lệ Thiên Hỏa tung hoành thiên hạ, Quỷ Nhãn Tông càng bị ca tụng là trận pháp chi tông, nếu như không là bọn hắn Quỷ Nhãn Tông pháp khiếp sợ Lâm Hà giới, thế nhân ghi khắc, liền nhất định sẽ là một cái lấy trận pháp lập phái khai tông Quỷ Nhãn Tông. Trận pháp thật là mạnh mẽ. Giang Trần chau mày, 500 thiên thần cảnh cường giả, bây giờ toàn bộ trở về vị trí cũ, chết đi hơn 60 thiên thần cảnh sơ kỳ, cũng là từ hơn 60 cái thiên thần kinh hậu kỳ cường giả bổ túc, một khắc đó, toàn bộ hư không, tự hồ cũng biến đến lờ mờ tối tăm, Quỷ Nhãn Tông trận pháp, mây đen che trời, khắp nơi bố trí thiên địa, đem trọn cái Huyền Phong Tông vạn dặm bên trong, toàn bộ bao phủ, mỗi người đều cảm giác được khó thở, thậm chí là nghẹt thở, những thế lực kia thấp kém Huyền Phong Tông đệ tử, tất cả đều là run lẩy bẩy, thậm chí có mấy trăm người, đều là tại này cổ trận pháp dưới áp chế của, nổ chết mà chết, thật đáng sợ, đây quả thực là ma quỷ trận pháp, trái tim của ta, đều phải nhảy ra ngoài. Giang Trần sư huynh, lần này e sợ thật muốn xong, chúng ta Huyền Phong Tông lẽ nào cũng phải liền như vậy phai mờ sao, từng cái Huyền Phong Tông đệ tử, đều cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng. Giang Trần dương mắt nhìn lên, Lệ Thiên Hỏa 500 nhân đại trận, hoàn toàn đem tiểu tu la kiếm trận bao quát ở bên trong, đáng sợ hắc sắc gió xoáy, gào thét nổi lên, khuấy lên sơn hà, từng luồng hắc toàn phong, dường như đến tự địa ngục tử vong kẻ thu hoạch, đem Giang Trần kiếm trận hoàn toàn chôn vùi không ở tại bên trong. Giang Trần thần sắc mặt ngưng trọng, bất quá này 500 thiên thần cảnh cường giả, cũng là vào lúc này, cùng kiếm trận hoàn toàn đang vào với nhau. Lần này, Giang Trần trong lòng cũng không có có nắm chắc, trận pháp này không hẳn có bao nhiêu cường hãn. Hắn tự tin mình trận pháp tuyệt đối không thua với cái này Lệ Thiên Hỏa phá trận pháp, nhưng là đối phương chủ trì trận pháp lực lượng, thật sự là quá mức ở cường đại rồi, thậm chí liền hắn đều có một loại da đầu tê dại cảm giác, đây hoàn toàn liền là một hồi Lâm Hà giới thao thiết thịnh yến. Giang Trần kinh ngạc trong lòng, rồi lại tràn đầy tự hào, trận chiến này, tuyệt đối để hắn tràn đầy kiêu ngạo, ngươi đây là cái gì trận pháp? Giang Trần ngưng mắt nhìn Lệ Thiên Hỏa, ánh mắt co rút nhanh, nói cho ngươi biết cũng không sao. Là Hán Vạn Tượng Bàn Nhược Đại Trận, 500 thiên thần kinh cường giả tạo thành, mặc dù là nửa bước thần vương cảnh, cũng tuyệt đối có thể trong nháy mắt nghiền ép, chuyên môn đối phó ngươi kiếm trận, có thể chết tại đây là Hán Vạn Tượng Bàn Nhược Đại Trận bên trong, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lệ Thiên Hỏa khinh thường nói, đối với cái này là Hán Vạn Tượng Bàn Nhược Đại Trận, nàng là cực kỳ tự tin, đây là bọn hắn Quỷ Nhãn Tông Hộ Tông Đại Trận một trong, tương đối lợi hại, mặc dù là đối mặt thần vương cảnh công kích thời gian. Đều là dị thường kiên cố, vững như Thái Sơn. Màu đen gió xoáy không ngừng nổi lên, một cái cao vô van trượng hắc sắc khô lâu, từ từ hình thành, hắc động giống như đáy mắt, thổ lộ khí tức đáng sợ, trương mở bồn máu miệng lớn, dường như muốn thôn thực thiên địa, tên chi o cu rau. 500 thiên thần cảnh cường giả tạo thành La Hán Vạn Tượng Bàn Nhược Đại Trận, triệt để đem Giang Trần tiểu tu la kiếm trận cho thôn phệ ở bên trong, áp chế hoàn toàn ở. Giang Trần cũng là cảm giác bị đầy trời hắc vụ bao phủ. Nội tâm đều là biến đến vô cùng ngột ngạt, bạo phát đi, Quỷ Ngục A-tu-la kiếm trận. Giang Trần lần thứ hai lấy ra 30 khối cực phẩm thần nguyên thạch, thôi thúc Quỷ Ngục A-tu-la kiếm trận. Thời khắc này, tiểu tu la kiếm trận triệt để cuộc khởi, quang mang chớp thước, kim quang tỏa sáng, từng đạo kinh khủng kiếm mang, tỏa ra ánh sáng lung linh, phá tan màu đen vân vụ, một đen một vàng, hai loại khí tức đáng sợ, quấn quýt lấy nhau, một đạo đạo kiếm ảnh xuyên toa hư không mà lên. Sợ vì là thiên nhân, thật là đáng sợ kiếm trận, cái này kiếm trận so với trước Giang Trần thi triển ra kiếm trận, càng cường đại hơn, tại sao lại như vậy? Giang Thành Tử đôi mắt hơi bốc lên, thần sắc mặt ngưng trọng, bất quá Lệ Thiên Hỏa cũng là vô cùng nghiêm tuấn, chỉ có hắn, hoàn toàn tự tin, liền hắn không thừa nhận cũng không được, Giang Trần trận pháp thật sự là thật lợi hại, nếu như từ này 500 thiên thần cảnh cường giả triển khai Giang Trần tuyệt thế kiếm trận, như vậy sợ là liền thần vương cảnh cường giả. Cũng có thể chém giết, không chút lưu tình, thế nhưng Giang Trần thực lực bây giờ quá yếu, hắn có thể với đem Quỷ Ngục A-tu-la kiếm trận uy lực triển khai ra một phần vạn, đã là đúng là không dễ. Lệ Thiên Hỏa thắng liền thắng ở này 500 thiên thần cảnh cường giả tạo thành La Hán Vạn Tượng Bàn Nhược Đại Trận, đây mới là hắn chân chính dựa dẫm, mặc dù là không có này đại trận, 500 thiên thần cảnh cường giả, đó cũng là một luồng làm người nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố thế lực. Có La Hán Vạn Tượng Bàn Nhược Đại Trận kết hợp, càng là như hổ thêm cánh. Hắn kiếm trận, đích thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Bất quá nếu muốn phá tan ta La Hán vạn tượng bàn nhược đại trận, tuyệt đối không thể. Lệ Thiên Hỏa vẻ mặt như thường, chỉ huy kinh khủng tuyệt thế sát trận, từng đạo kinh khủng hắc sắc gió xoáy bao phủ mà lên, giang trần đụng phải đáng sợ uy ác, cũng là càng lúc càng lớn, từng đạo gió xoáy như đao một loại xé rách hư không, giang trần cả người khí huyết, đều bị chấn động mà lên, trên người bị từng luồng phong nhận xé rách, máu me đầm đìa, giang trần chấp chưởng tiểu tu la kiếm trận, quang mang hào phóng, năm lần kiếm trận oai lần thứ hai tỏa ra, cùng La Hán vạn tượng bàn nhược đại trận, hung hăng đánh vào nhau. Vạn kiếm quy tông, kiếm mang tứ xạ, giang trần nổi giận gầm lên một tiếng, 108 đạo kiếm ảnh, phá tan phía chân trời, đột phá tiểu tu la kiếm trận ràng buộc, trong nháy mắt phóng ra ngoài, lại thêm thượng thiên long kiếm này nhất kinh khủng nhất kiếm, dường như cửu thiên ngân hà trùng kích mà xuống, cái kia loại nổ tính khủng bố kiếm mang, ùng ùng kéo đến mà tới, mà Lệ Thiên Hỏa thao túng La Hán vạn tượng bàn nhược đại trận, cũng vào lúc này phát khởi nhất kinh khủng công kích, 500 thiên thần cảnh, cái kia loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau cảm giác, giống như là ma vương giáng thế giống như vậy, ngộ thần sát thần, gặp Phật, màu đen khô lâu bóng mờ, ở trong gió lốc, từ từ thành hình, một cái thôn phệ đi, muôn vàng kiếm ảnh bị thôn phệ hầu như không còn, giang trần tiểu tu la kiếm trận, lần thứ nhất mất đi thống trị tính chế phách, giang trần sắc mặt đại biến, 500 thiên thần cảnh cường giả, chung quy vẫn là một luồng khó có thể đột phá lực lượng, ngay cả mình tiểu tu la kiếm trận, đều là không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, hơn nữa cái kia muôn vàng kiếm ảnh, đều bị cái kia hắc sắc khô lâu cắn nuốt, cuối cùng hắc sắc khô lâu bắt đầu thôn vệ tiểu tu la trận pháp, giang trần vô cùng nghiêm nghị, ở 500 thiên thần cảnh cường giả gia trì dưới La Hán vạn tượng bàn nhược đại trận, triệt để hoàn thành phản vệ, đem giang trần tiểu tu la kiếm trận, áp chế hoàn toàn, vô số kiếm ảnh, tràn ngập ở trong hắc vụ, tiêu tan ở hư vô, giang trần tâm, cũng là mông thượng một tầng hắc ám, tên đáng chết. Giang Trần cắn răng nói rằng, Lệ Thiên Hỏa chưởng khống La Hán vạn tượng bàn nhược đại trận, một tay trong đó, chưởng khống càn khôn, thời khắc này Lệ Thiên Hỏa cười lớn không ngớt, tâm bên trong là thế cao hơn trời, tung hoành cùng Nham Nhi, đều là chết ở trong tay ngươi, Giang Trần, ngươi nên vì ngươi làm tất cả, trả giá sở hữu đại giới. Phá cho ta diệt đi, Lệ Thiên Hỏa một chưởng đánh ra, màu đen khô lâu bóng mờ kèm theo 500 thiên thần cảnh cường giả tuyệt mệnh nhất kích. Trực tiếp là đụng vào giang trần tiểu tu la kiếm trận bên trên, giang trần vẻ mặt lạnh lùng, kiên thủ trận pháp, mắt nhìn thẳng, gào thét như rồng, chống cự lại 500 thiên thần cảnh cường giả thế tiến công. Bất quá, hắn đã có thể cảm giác được từng chui thần khí cũng đã phát ra run rẩy, này tiểu tu la trận pháp, sợ là thật cũng bị đánh tan. Giang trần suy đoán, quả nhiên không sai, tiểu tu la kiếm trận, ở chốc lát trong đó, sụp đổ, mà 500 thiên thần cảnh cường giả. Cũng ở giang trần tiểu tu la kiếm trận sau cùng trùng kích bên dưới, bị đánh bay đi. Tình cảnh này, trời long đất lở, núi đá tổn hại, lòng sông khô, phượng hóc năm núi, điểu thú tử vong muôn vàng, mà Huyền Phong Tông đệ tử, cũng ở đây một lần to lớn va chạm bên dưới, thương vong mấy trăm người, thật là cực kỳ bi thảm. Giang trần lui về phía sau 800 bước, sắc mặt âm trầm, trắng bệch như tờ giấy, một cái nghịch huyết điên cuồng bắn ra, lão đảo không ngớt, giang trần quỳ một chân trên đất. Trong miệng dòng máu không ngừng, trên người tung hoành vết thương, máu tươi, trải rộng giang trần toàn thân, khóe miệng mang theo vẻ độc ác, 500 thiên thần cảnh cường giả tuy nhiên không có gì đáng ngại, thế nhưng ở thời khắc cuối cùng trùng kích bên dưới, vẫn như cũ để cho bọn họ bị giang trần kiếm trận chấn thương. Cảm thụ sâu sắc nhất, không có gì quá ở Lệ Thiên Hỏa, bởi vì hắn tuy nhiên dựa vào La Hán vạn tượng bàn nhược đại trận đánh sụp giang trần tu la kiếm trận, thế nhưng thời khắc cuối cùng, hắn cũng bị to lớn phản vệ. Cái kia khô lâu bóng mờ tuy nhiên cắn nuốt giang trần muôn vàng kiếm ảnh, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là lớn lao thương tổn. Đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, Lệ Thiên Hỏa người bị thương nặng, bởi vì giang trần tu la kiếm trận chi thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu không có chiếm cứ 500 thiên thần cảnh cao thủ tổ hợp trận pháp ưu thế tuyệt đối, hắn hoàn toàn không dám cùng giang trần chính diện va chạm. Này kiếm trận nhất định chính là vạn cổ số 1, quỷ ngục Atula kiếm trận không có bại. Bại là giang trần vô pháp phát huy ra nó toàn bộ uy lực, bại bởi 500 thiên thần kinh cường giả liên thủ, giang trần coi như là lại nghịch thiên, có thể 500 thiên thần cảnh cường giả, như thế nào kẻ đầu đường xó chợ đây? 500 thiên thần kinh cường giả, tuy nhiên ngạo đứng ở trước, thế nhưng, này 500 người toàn bộ đều là trọng thương, không có một người may mắn thoát khỏi ở khó, tuy nhiên biểu hiện ra tương đối trấn định, đúng là thương thế nặng bao nhiêu, chỉ có chính bọn hắn biết, mà tổn thương người của bọn họ. liền là Giang Trần chính mình, một cái chỉ có nửa bước thiên thần cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. 500 thiên thần cảnh cường giả, mặc dù là thần vương cảnh sơ kỳ, đều có thể bị tươi sống tha chết, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, người nào lại có như vậy hào khí đây? Sợ là Mạnh Phàm Bằng, Lệ Thiên Hỏa, Giang Thành Tử, những này thành danh ngàn năm lâm hà giới cường giả, cũng là hết khói chứ. Vào giờ phút này, Lệ Thiên Hỏa càng phát muốn có được Giang Trần trong tay kiếm trận, trong hai mắt tản ra nóng bỏng quang mang. Tình cảnh này, nhìn Giang Trần quỳ dưới đất tràn cảnh, 500 thiên thần kinh cường giả, lại có một luồng phát tự nội tâm rung động, người nam này người, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, nếu như cho hắn 10 năm, 100 năm, đừng nói lâm hà giới, mặc dù là Độc Long quận bên trong, Bắc Lương Thần Châu bên dưới, người nào lại là địch thủ đây, nơi nào vọng thần châu. Đầy mắt phong quang năm tháng buồn. Tráng niên không lưng bao nhiêu sự. Xa xôi. Bất tận trường giang cùng cuộn lưu, còn trẻ vạn mũ chiến đấu, ngồi đoạn Bắc Lương chiến chưa bỏ. Thiên hạ anh hùng người nào địch thủ? Có lẽ có, sinh con phải như Lâm Giang Hữu. Huyền Thanh Minh nhìn Giang Trần tình cảnh đó, biểu lộ cảm xúc, đầy mắt phong quang, tất cả đều là ưu sầu, nhưng cũng không thể ra sức. Giang Trần, Huyền Phong Tông, lấy ngươi làm vinh. Huyền Thanh Minh lầm bầm nói rằng, tim như bị đao cắt, Giang Trần dục huyết phấn chiến, mà bọn họ lại chỉ có thể lẳng lặng gần nhau. Giang Trần bây giờ đã là cung dương hết đà, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, tử vong, cách hắn đã là càng ngày càng gần, đặc biệt là Mạnh Phàm Bằng đám người, bọn họ đã là xem cuộc vui nhìn được rồi, chân chính muốn đối với Giang Trần tiến hành rình giết. Từ đầu tới cuối, Giang Trần đều là không để lại dư lực một trận chiến này đối với hắn mà nói, đã là thu hoạch khá dồi dào, thế nhưng kế tiếp chiến đấu, liền hắn chính là không dám khẳng định, hắn còn có thể hay không thể còn sống, thế nhưng chỉ cần hắn còn sống, chiến đấu, liền một khắc sẽ không đình chỉ. Giang Trần, ngươi còn có gì bản lĩnh? Ha ha, xử hết ra đi, hôm nay ngươi, khoảng cách tử vong, đã là chỉ thiếu chút nữa. Giang Thành Tử cười lạnh nói, thời khắc này, không ai có thể cứu hắn, đừng nói là thiên thần hạ phàm, mặc dù là thiên đế hạ phàm, cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Giang Trần đã là chiến đến đây khắc, hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng tái chiến thiên hạ người. Bách Tông Liên Minh mặc dù có chút vô lại, nhưng là bọn hắn bị Giang Trần độc hại, cũng quá mức nghiêm trọng. Thời khắc này Giang Trần sớm liền trở thành độc của bọn họ lựu, mặc kệ Giang Trần có gì nỗi khổ tâm trong lòng, cũng không thể thành vì bọn họ tha thứ Giang Trần lý do. Giang Trần bất tử, lâm hà giới bất an, hiện tại, cuối cùng đã tới nên ta thời điểm xuất thủ. Giang Thành Tử tự tin nói rằng, nỏ hết đà Giang Trần, thoi thóp, bây giờ đã là bắt vào tay, vì lẽ đó Giang Thành Tử hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Chư vị, theo ta một trận chiến, bắt Giang Trần đi. Giang Thành Tử nhìn phía sau 20 thiên thần cảnh tục cùng cao thủ, từ tốn nói, trận chiến này, Giang Trần có thể nói là độc chiến toàn bộ lâm hà giới, 20 thiên thần cảnh tục cùng cường giả, Giang Trần chậm rãi giơ lên đầu, khóe miệng lộ ra một vẻ cay đắng, bất quá chỉ cần hắn còn chưa chết, trận chiến này, không coi là xong, trời muốn vong ta, ta cũng phải kéo lên tất cả mọi người, cho ta chôn cùng. Giang Trần dương mắt nhìn thương thiên, cẩn thận tỉ mỉ, này 20 thiên thần kinh tục cùng cường giả, chính là ép đổ hắn tuyệt đối cường địch, tiểu Trần tử, như vậy hảo ngoạn chiến đấu, có thể nào thiếu được ta đây? Một đạo hắc sắc thân ảnh phá không mà tới, tiếng truyền bên ngoài ngàn dặm, chấn động tâm linh. Giang Trần cả người chấn động, không cần quay đầu lại, hắn nụ cười, đã chậm rãi di chuyển hiện mà lên. Có một loại tín nhiệm, gọi không cần quay đầu lại. Có một loại hứa hẹn, gọi đồng sinh cộng tử. Có một loại tình cảm, gọi dù chết không tiếc. Từng có lúc, cái kia cả người là mật đích thiếu niên, cùng chính mình sóng vai tác chiến, vải nhiệt huyết, dương thiên uy, cổ hành khúc, quét ngang lục hợp, quát tháo phong vân, tiên giới thời gian, bọn họ một trận chiến lên, mà bác hoang sợ, thiên hạ giai chiến, tứ hải bốc lên, phản phất bầu trời đang gầm thét, đại địa vui mừng bài hát, làm Giang Trần nghe được cái kia một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng quát thời gian, hắn đã biết, đã từng cái kia tay cầm trường côn, thiên vương lão tử cũng không sợ gia hỏa. Tóm lại vẫn phải tới, chính mình trận này động tĩnh, khuấy lên toàn bộ lâm hà giới phong vân, sợ là lâm hà giới bốn phía không ít biên giới, đều là biết rồi cái này tin tức, mà hắn, nhất định cũng là nghe tin mà tới. Đáng sợ kình phong, kéo trên hư không hắc sắc vân vụ, nhất côn mà rơi, lực phách sơn hà, vân vụ tán mà bóng đen hiện. Không phải Long Thập Tam, thì là người nào đây? Ánh mắt lãnh liệt, nội liễm biểu hiện, một tay nắm thần côn, khói xông tận sao trời. Bá ý lăng tiêu, Giang Trần Tâm, khuôn mặt có chút động. Hắn thay đổi, biến đến không hề dường như năm đó một loại táo bạo, thế nhưng bá khí còn đang, cũng không như năm đó như vậy kích động, nhưng dũng vũ sống nhờ vào nhau, giữa hai lông mày lệ khí, cũng là đã biến thành một cổ bá khí ngất trời chiến ý, phong mang nội liễm, dùng khí đan hải, bất động như núi, sắc bén phong mang, đều ở trong mắt, Long Thập Tam chiến ý dâng cao, cùng Giang Trần sóng vai mà đứng, nhìn lui bước chiến trường đi 500 thiên thần cảnh cường giả, khóe miệng phát họa ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Trước mắt này 20 thiên thần cảnh đỉnh phong gia hỏa, sợ là không có một là kẻ tầm thường, thế nhưng Long Thập Tam nếu quyết định đến rồi, liền không có bất kỳ nỗi lo về sau, tình nghĩa huynh đệ sâu hơn biển, giữa bọn họ không cần nhiều lời, Long Thập Tam không cần thông báo nhiều lắm, chỉ cần thấy được còn sống Giang Trần liền tốt, còn chống đỡ được không? Long Thập Tam cười nhìn về phía Giang Trần, nguyên bản đã không chịu nổi, Giang Trần lung lay đầu. Chợt cười lớn, cùng Long Thập Tam bốn mắt nhìn nhau, chịu đựng được, vậy còn nói cái gì? Chiến là được rồi, Long Thập Tam vung vẩy trong tay tuyệt thế thần côn, đột nhiên lửa giận ngút trời, xoay người trong đó, nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, lấy mà thay thế, là kinh thiên động địa chiến ý, Giang Trần thương thế, hắn muốn một điểm một giọt từ những người này trên người đòi lại. Lại tới một người chịu chết sao? Đã như vậy, vậy các ngươi liền toàn bộ chết hết đi. Giang Thành tử tay cầm tam xoa kích, xông lên trước, cùng Giang Trần Long Thập Tam đối với đứng cùng nhau, hoàn toàn tự tin, ung dung không vội, vốn cho là bực nào cao thủ đến viện trợ Giang Trần, không nghĩ tới chỉ là một thiên thần cảnh sơ kỳ tột cùng tiểu gia hỏa, đây còn không phải là bắt vào tay. Hắn, giao cho ta, Long Thập Tam chỉ vào Giang Thành tử nói rằng, còn lại này 20, để ta đối phó. Giang Trần từ tốn nói, này 20 thiên thần cảnh đỉnh phong, hiển nhiên muốn mạnh hơn Giang Thành Tử, bất quá thân là đại tông trưởng lão, Giang Thành Tử cũng không phải hạng dễ nhằn, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, để ta xem một chút, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng, không lạ đến có thể cùng này tiểu tử trở thành bằng hữu, cũng thật là nhân dĩ chủng loại mà tụ vật dĩ quần mà phân A, đều là như thế ngông cuồng tự đại, kết quả. Còn chưa phải là một con đường chết sao? Giang Thành Tử đối với Long Thập Tam tràn đầy khinh thường, bất quá trận chiến này, Long Thập Tam cũng là trấn định tự nhiên, đánh với Giang Thành Tử, tuy nhiên cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là không có bất kỳ áp lực, không biết sống chết. Long Thập Tam lạnh giọng nói rằng, chợt không nói một lời, trực tiếp Giang Thành Tử, mặc dù là thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, tuy nhiên tương xoa hai cái cảnh giới. Đúng là Long Thập Tam cái kia loại không sợ thua tinh thần, nhưng để hắn không có gì lo sợ, sống mái một trận chiến giả vì là hùng. Giang Trần cười lạnh một tiếng, vào giờ phút này, hắn cũng không thể không thi triển ra tất cả vốn liếng, Long Thập Tam đến, để hắn càng là phấn chấn không ít, hơn nữa một chi linh cùng hóa thần duyên thọ đang sức khôi phục, Giang Trần đã khôi phục không ít thực lực, tái chiến 20 thiên thần cảnh tột cùng cường giả, cũng đồng dạng chưa từng lùi về sau nửa bước. Này 20 thiên thần cảnh đỉnh phong, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, chí ít có thể so với 2 đến 3 cái nửa bước thiên thần cảnh cường giả. Giang Trần chịu chết đi, có thể chết ở chúng ta trong tay, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ha ha, cung dương hết đà mà thôi, còn có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió. Còn chưa phải là nếu bị giết chết sao, bó tay chịu trói, gắn liền với thời gian không muộn, chúng ta sẽ cho ngươi lưu một toàn thây. Giang Trần ngươi đệ nhất hào kiệt. Tuy nhiên chưa trưởng thành, nhưng xác thực làm người ta kinh ngạc, từ đối với tôn trọng của ngươi, ngươi đáp lại nên sẽ không cam lòng bị chúng ta năm mã phân thay chứ. 20 đại cao thủ liên thủ vây công, lúc này Giang Trần, cũng là vô cùng gian nan, bất quá mặc dù là chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu, muốn đánh muốn giết, các ngươi cũng phải có bản lãnh này mới được. Không sợ chết lời, thì tới đi, có thể lấy ta hạng trên người đầu giả, nhất định vì là thiên tôn. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ung dung không vội, đối mặt này 20 đại cao thủ, cũng là thành thạo điêu luyện, bọn họ, đã lâu không có sóng vai tác chiến, Giang Trần xưa nay cũng không nghĩ tới, Long Thập Tam sẽ vào lúc này tới rồi, hắn có thế cũng không biết Long Thập Tam là làm sao biết đây hết thảy, nhưng hắn vì tận lực tới rồi, Giang Trần cũng nhìn thấy hắn lông mày trong mắt vẻ mỏi mệt, chắc là ngựa không ngừng vó cấp tốc chạy mà tới, chúng ta, không thể thua, Giang Trần đột nhiên đem trợn mở hai mắt, tức giận trùng thiên. Trong nháy mắt khởi động thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần thực lực lại trèo đỉnh phong, thượng cổ long đằng thuật dưới Giang Trần, thực lực đã là đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Nhất quyền oai, rõ ràng là Dũng không thể đỡ. Thượng Cổ Long Đằng thuật lấy được thân thể hiện, không chỉ là ở về mặt thực lực, hơn nữa Giang Trần thời khắc này hóa long thể chất, cũng đã là chiếm được hoàn mỹ thân thể hiện, long biến bên dưới triển khai Thượng Cổ Long Đằng thuật, càng là đạt tới hoàn mỹ, mặc dù là bán long bán nhân thân, thế nhưng Giang Trần đã cảm thấy trong thân thể của hắn tồn tại một luồng nhàn nhạt long khí, này cổ long khí một khi thông hiểu đạo lý, Giang Trần biết, hắn nhất định sẽ lại trên một nấc thang, trong cơ thể long khí quanh quẩn, Thượng Cổ Long Đằng thuật để Giang Trần chiến lực một thăng lại tăng, vẻn vẹn là thân thể cường độ, cũng đã vượt qua tầm thường thiên thần cảnh tột cùng yêu thú, một loại công kích, muốn phá mở hắn nhân long chi thân, đều là không có khả năng. Thiên Long kiếm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cùng Giang Trần hợp hai thành một, hoàn toàn liền là hòa hợp Giang Trần thân thể một phần, Thượng Cổ Long Đằng thuật đồng hóa trình độ, để Giang Trần một lần so với một lần thụ ích lương đa, đây không chỉ là một loại thực lực thân thể hiện. Càng đối với cho hắn hóa rồng tiền đề, không lại được, lúc trước thao thiết vì muốn có được Thượng Cổ Long Đằng thuật, không tiếc tất cả đại giới, Giang Trần hiện tại, mới càng phát cảm giác được Thượng Cổ Long Đằng thuật mang cho hắn giá trị khó có thể đánh giá, tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chứa thần dở trò, chết đi cho ta. Ngu xuẩn mất khôn gia hỏa, bá vương môn Lưu Dương, cấp tốc xuất kích, tuy nhiên Giang Thành Tử đối mặt Long Thập Tam, thế nhưng tại hắn lãnh tụ bên dưới. Này bầy thiên thần cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng là không thể khinh thường, đây chính là đầy đủ 20 thiên thần cảnh đỉnh phong, khủng bố có thể tưởng tượng được. Giang Trần một tay nắm tay, một tay cầm kiếm, kiếm phong sắc bén, quyền thế bá đạo, hai bút cùng vẽ, từng chiêu độc ác, sợ vì là thiên nhân, ở đẩy lui 500 thiên thần cảnh cường giả bên dưới, còn có thể có như này chiến lực, thật sự là khiến người ta tâm cảnh, mặc dù là mạnh phàm bằng trong mắt, cũng là trở nên hơi nghiêm nghị. Người này trong cơ thể thần lực tự hồ cuồn cuộn không ngừng một dạng, xem ra, thế tất muốn tốt chiến tốt thắng, nếu là thật để cho chúng ta những này nửa bước thần vương cảnh gia hỏa ra tay, cái kia Lâm Hà giới mặt, sợ là đều phải vứt sạch. Mạnh Phàm Bằng trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn giết Giang Trần, không khó, hắn muốn từng bước một giết chết Giang Trần, cũng không sai. Bây giờ Bách Tông Liên Minh lôi ra lớn như vậy trận chiến, nếu như cuối cùng Bách Tông Liên Minh giết một cái không tới thiên thần cảnh tiểu tử, đều phải vận dụng nửa bước thần vương cảnh cường giả, đó thật là có chút không còn gì để nói, 500 thiên thần cảnh bên dưới, chưa từng có thể chiếm được tiện nghi, Lệ Thiên Hỏa cũng là không nói gì nói thêm cái gì, chỉ từ chết mặt cũng làm nổi bật lên Giang Trần đáng sợ. Mạnh Phàm Bằng muốn lấy ít nhất chiến lực đánh bại Giang Trần, bắt kẻ này, sợ là không thể nào. Mạnh Phàm Bằng cũng phải bận tâm toàn bộ Lâm Hà giới mặt mũi của, Thanh Hà Tông mặt mũi của, giết một cái tiểu quỷ, làm lớn chuyện. Thế tất đã để không ít còn lại biên giới người, đối với Lâm Hà giới rất chí thanh sông tông thuyết tam đạo tứ, Giang Thành Tử, Lưu Dương, không cần lưu thủ, hai người các ngươi, thế tất chém giết kẻ này. Bằng không, ta Bách Tông Liên Minh, còn gì là mặt mũi, Mạnh Phàm Bằng đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng mà lên, Giang Thành Tử cùng Lưu Dương đều là cả người chấn động, bọn họ biết, Mạnh Phàm Bằng nói lời này với bọn hắn cũng là quan hệ tông môn danh tiếng, Lâm Hà giới thắng bại vinh nhục. Tuyệt đối không thể lại cho Giang Trần thở dốc cơ hội, muốn giết ta, là muốn trả giá giá cao. Giang Trần lạnh rên một tiếng, nắm đấm thép quét ngang, từng bước kinh hồn, 20 đại thiên thần cảnh đỉnh phong cao thủ, toàn bộ bị Giang Trần lấy quyền bức lui, nhưng mà Giang Trần phòng ngự lực, nhưng là so với trước kia càng thêm dọa người, mặc dù là đã không có huyền thiên giáp, ở tại Thượng Cổ Long Đằng thuật gia trì bên dưới, cũng là đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Lưu Dương nghe xong Mạnh Phàm Bằng sau, trong lòng cũng là hơi chấn động một cái, bởi vì hắn biết trận này chiến đấu liên quan đến, không chỉ là một mình hắn, càng là cả Lâm Hà giới, bá vương môn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, vô địch bá vương quyền, Lưu Dương quyền phong tê lợi, chấn động hư không, hắn lúc này, không ở lưu thủ, sử xuất bá vương môn bất truyền chi bí, vô địch bá vương quyền, đáng sợ quyền thế, che lấp mặt trời che trời, bao phủ thiên địa, Giang Trần khí định thần nhàn, bất động như núi. Dốc hết sức hàng 10 tuệ, nhất quyền đánh ra, cùng Lưu Dương vô địch bá vương quyền, va chạm vào nhau, kinh khủng cửu long thập tượng lực lượng, cùng Lưu Dương vô địch bá vương quyền, ầm ầm tương đối, loại kia đáng sợ gợn sóng, chấn động 800 dặm, vô số người đều là nín hơi ngưng thần. Này nhất quyền, Giang Trần đích thật là không hề xinh đẹp, chỉ bằng vào về sức mạnh khủng bố, cùng Lưu Dương vô địch bá vương quyền, tay không có đeo găng tay nhất kích, hai giả đều là bay ngược, nhìn như cân sức ngang tài. Thế nhưng Lưu Dương vào giờ phút này chỉnh cánh tay, đều là đã hoàn toàn chết lặng, hắn không nghĩ tới chính mình tông môn tuyệt thế thần công, vô địch bá vương quyền đều đang không thể đẩy lui Giang Trần. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Giang Trần mặt không chân thật đáng tin, này nhất quyền, đối với hắn tạo thành thương thế, cũng là nhỏ bé không đáng kể. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thần sắc ung dung, bất quá này vô địch bá vương quyền, cũng đích xác là tương đối đáng sợ, nếu như không phải là mình ở tại thượng cổ long đằng thuật gia trì bên dưới, này nhất quyền, sợ là hắn thật sự khó có thể chống đỡ chống lại, bất quá dù vậy, Giang Trần cũng là được không nhỏ lực phản chấn hổ khẩu rạn nứt, thân thể nội khí huyết bốc lên. Thế nhưng chí ít Lưu Dương so với từ bản thân mà nói, càng thêm khó chịu, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, có thể tưởng tượng được, này nhất quyền bên dưới, Lưu Dương đã đánh mất tiên cơ, mặc dù là vô địch bá vương quyền, cũng không làm cho hắn vào đúng lúc này, hiển lộ hết vô địch phong thái. Mặt khác một mặt, Long Thập Tam cùng Giang Thành Tử đối chiến, cũng là dị thường đặc sắc, thế nhưng Giang Thành Tử nhưng là đánh mất chủ động, lúc đầu khinh thường Long Thập Tam, để hắn kế tiếp trong chiến đấu. Hoàn toàn bị Long Thập Tam áp chế. Ở trong mắt Giang Thành Tử, thấp chính mình hai cái cảnh giới gia hỏa, mạnh hơn lại có thể có rất mạnh. Đúng là, Long Thập Tam hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là chân chính cường thế, đáng sợ thủ đoạn, chấn kinh thiên hạ, tất cả mọi người là không khỏi thổn thức. Giang Thành Tử ở Long Thập Tam một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vô địch thế tiến công hạ, hoàn toàn mất đi ngày xưa phong thái, thiên thần cảnh đỉnh phong, vào lúc này, nhưng khiến người ta dị thường bình thường. Hoàn toàn không cảm giác được hắn cường thế ở chỗ đó, ở Mạnh Phàm bằng lời nói khích lệ bên dưới, Giang Thành Tử càng là trong lòng rung mạnh, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thật ứng với câu nói kia của mình, người cùng loại tụ vật dĩ quần mà phân, Giang Trần bằng hữu, dĩ nhiên cũng là như thế biến thái, không thể so với hắn kém, thậm chí còn hơn, vốn cho là Giang Trần phong thái, đã là không ai bằng, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc biết, cái này Long Thập Tam khủng bố. Dĩ nhiên là cùng Giang Trần cân sức ngang tài, thiên địa đại dung lô, hóa tẩn tam thiên hôi, Giang Thành Tử cũng không ở lưu thủ, thời khắc này nhất trọng yếu liền là tốc chiến tốc thắng, giải quyết rồi Long Thập Tam, hắn cũng có thể để thần Đan Tông đại hiển thần uy, nếu không thì lại để Giang Trần cùng hắn bằng hữu tha đi xuống, tắc sẽ truyền khắp toàn bộ Lâm Hà giới, thậm chí ở còn lại biên giới, đến thời điểm bọn họ Bách Tông liên minh, thì sẽ hoàn toàn luôn là một cái trò cười. Giang Thành Tử trong tay ấn quyết liên động, không ngừng bấm quyết, một cái lớn vô cùng quang ảnh lò nung lớn, cũng là chính là xuất hiện ở trên hư không, đem Long Thập Tam vững vàng nhốt ở bên trong. Thiên hỏa buông xuống, cụ phong thay nhau nổi lên, đáng sợ lò nung lớn, như đồng nhân luyện ngục, tử vong tận thế. Thời khắc này, tất cả mọi người là trong lòng hơi chấn động, Giang Thành Tử thủ đoạn, quả nhiên không hổ là đại tông chi phong, này mới có chút ý nghĩa. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, đấu chiến Long Viên bản thể một hiện. Trong nháy mắt khiếp sợ khắp nơi, khổng lồ vô cùng thân thể, xông thẳng thương khung, ngàn trượng cao, lực có thể lay trời. Long Thập Tam tay cầm tuyệt thế thần côn, quét ngang tứ hải bát hoang, lúc này tuyệt thế thần côn, cũng đã biến thành mấy ngàn trượng, trực tiếp đập về phía thiên địa lò nung lớn, nhất côn bên dưới, mặt đất bao la, gầm thét không ngừng, thiên địa lò nung lớn, cũng là hơi chấn động lên, đây là thượng cổ thần thú, đấu chiến Long Viên sao? Mạnh Phàm bằng trong lòng giật mình, không nghĩ tới Giang Trần trợ thủ, cũng là cực kỳ đáng sợ, bất quá cũng may thực lực của hắn chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu không thì, nếu như này đầu đấu chiến Long Viên là thiên thần cảnh đỉnh phong, e sợ liền hắn đều phải tránh kỳ phong mang, thượng cổ đấu chiến Long Viên, thực sự là bá khí mười phần. Ha ha, cái này Giang Trần, vốn cho là hắn đã quá nghịch thiên rồi, không nghĩ tới hắn bằng hữu, dĩ nhiên cũng đáng sợ như vậy. Đinh Thu Đông cười nói, đấu chiến Long Viên, cái kia Giang Trần còn có thể cứu sao? Huyền Thanh Minh thấp giọng hỏi, ai, khó? Khó? Khó, Đinh Thu Đông nói cũng là nói thật, nếu như này đầu đấu chiến Long Viên đạt đến thiên thần cảnh tột cùng, hay là còn có một tia thời cơ, thế nhưng thực lực của hắn cũng chung quy là quá yếu. Này ba cái khó, để Huyền Thanh Minh lòng tuyệt vọng, vẫn không thể nào cho nguội phục đốt, Long Thập Tam trong tay quơ tuyệt thế thần côn. Tài năng cái thế, hùng quang bên trong đất trời, dường như vắt ngang ở sơn thủy giữa bất bại chiến thần, Long Thập Tam tuyệt thế thần côn, lại nổi sóng, đấu chiến thánh pháp vào đúng lúc này, chiếm được hoàng mỹ triển khai, chiến tự quyết, trung trời động địa, càng hơn từ trước, tuyệt thế thần côn đáng sợ va chạm, ở đấu chiến thánh pháp đáng sợ chiến lực bên dưới, ngày càng hung hãn, thiên địa lò nung lớn, đã là bị Long Thập Tam chấn động đến tứ phân ngũ liệt, liền liền trong đó thiên hỏa cùng cụ phong. Đều là bị Long Thập Tam nhất côn hất bay, hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Long thập tam tài năng cái thế, uy chấn khắp nơi, nổi giận gầm lên một tiếng, đấu chiến thánh pháp chiến tự quyết lăng không mà lên, rơi xuống thần côn, hoàn toàn xông phá thiên địa lò nung lớn, thiên hỏa tan hết, cụ phong dừng lại, Giang Thành Tử cũng là vào đúng lúc này bay ngược, miệng phun máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi, chẳng ai nghĩ tới, Long thập tam lại có đáng sợ như vậy chiến đấu chi lực, liền Giang Thành Tử đều là thua trận, ta không cam lòng. Giang Thành Tử nghiến răng nghiến lợi, tam xoa kích lại lộ thần uy, đáng sợ kích mang đâm qua, Long thập tam đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đấu chiến thánh pháp, chiến lực kinh thiên, không ngừng phá tan Giang Thành Tử thiên địa lò nung lớn, mà trong tay hắn tam xoa kích, cũng là điều chắc chắn, tam xoa kích cùng tuyệt thế thần côn đụng vào nhau trong nháy mắt đó, toàn bộ tam xoa kích, đều là bị bẻ gãy, tứ phân ngũ liệt, ta thiên thần khí, Giang Thành Tử muốn rách cả mí mắt, hắn không nghĩ tới mình thiên thần khí. Đều là ở Long thập tam trong tay gãy đoạn, cái kia xem ra không tầm thường chút nào cây gậy, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, nhất côn oai, không ai có thể ngăn cản. Giang Thành Tử trong lòng giận không nhịn nổi, thế nhưng khi hắn ngẩng đầu một khắc đó, lại bị Long thập tam nhất côn nện xuống, đáng sợ lực lượng, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, để Giang Thành Tử khó có thể thở dốc. Long thập tam đấu chiến Long Viên đấu chiến lực lượng, vô cùng đáng sợ, mặc dù là Giang Trần Cửu Long thập tượng lực lượng, đều chưa chắc có thể cùng với tranh phong. Giang Thành Tử tay không tất sắc, tay không tiếp thần côn, cả người đều là bị tuyệt thế thần côn đập vào trong lòng đất, hai tay nát tan, máu thịt be bét, Giang Thành Tử một khẩu máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, khí tức yếu ớt, sinh mệnh hấp hối. Ai có thể nghĩ tới, Long thập tam nhất côn oai, dĩ nhiên như vậy bá đạo, mặc dù là mạnh phàm bằng muốn cứu viện, cũng là đến chi không kịp, thật là mạnh gia hỏa, này đấu chiến Long Viên, thật là đáng sợ chứ. Thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, dĩ nhiên còn ăn hiếp Giang Thành Tử. Sách sách sách, thật sự là làm cho người rất khí hư, không thể không nói, cái này Giang Thành Tử, thực sự là đem thần đang tông bộ mặt, hoàn toàn cho mất hết, hiện tại thì nhìn Lưu Dương, không ít người đều đối với Giang Thành Tử tràn đầy thất vọng, nhưng là trừ Giang Thành Tử ở ngoài, lại có ai biết, đấu chiến Long Viên chỗ đáng sợ đây, Giang Thành Tử sâu bị thương nặng, cấp tốc lùi về sau, Long thập tam không tha thứ. Nhất côn hạ xuống, kinh thiên động địa, thời khắc này, mạnh phàm bằng rốt cục ngồi không yên, Giang Thành Tử thân phận đặc thù, hắn một khi chết, thần Đan Tông khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm hắn cái này Bách Tông liên minh minh chủ, cũng nhất định sẽ phải chịu chỉ trích, mạnh phàm bằng một tay trong đó, ngăn cản Long thập tam, đem Giang Thành Tử cứu lại, lên cho ta, cần phải đem này đấu chiến Long Viên cho ta tập nã, mạnh phàm bằng vung tay lên, 20 thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Lại ra tay nữa, đây là bọn hắn sau cùng hữu sinh lực lượng, còn dư lại, chính là 10 cái nửa bước thiên thần cảnh cường giả, một bầy con kiến hôi, hôm nay ta Long thập tam liền đại khai sát giới, Long thập tam gầm nhẹ một tiếng, đấu chiến thánh pháp triển khai đến rồi cực hạn, cùng Giang Trần một dạng, hắn chính là cùng 20 thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả một trận chiến, tương đối khốc liệt, Long thập tam trong tay côn ảnh tần tần, không chút lưu tình, thẳng thắn thoải mái phong thái, mặc dù là đối mặt thần đế. Cũng là ngạo nghễ không sợ, tuyệt thế thần côn, chấn kinh thiên hạ, đấu chiến Long Viên đáng sợ, cũng vào đúng lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù là 20 thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng khó có thể chiếm được chút tiện nghi nào, Long thập tam hung hãn vô cùng, thần uy cái thiên, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, yên lặng nhìn Lưu Dương đám người, 20 đại cao thủ toàn bộ đều là thi triển ra chân chính tuyệt thế thủ đoạn, Giang Trần thận trọng từng bước, thượng cổ Long đằng thuật tiêu hao, cũng là để hắn cảm giác vất vả, hiện tại nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, thượng cổ Long đằng thuật liền sẽ đem hắn triệt để sụp đổ, đều cho ta ra tay toàn lực, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể với kiên trì đến khi nào, Lưu Dương lạnh rên một tiếng, lần thứ hai xông pha chiến đấu, bước đến Giang Trần không thể không lấy lùi làm tiếng, Giang Trần thực lực vẫn như cũ đáng sợ, đúng là so với mới vừa phong mang, nhưng là muốn giảm bớt không ít, Lưu Dương tìm đúng thời cơ, hoàn toàn không cho Giang Trần bất kỳ thở dốc thời cơ, vào lúc này, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất, 20 đạo đáng sợ kình khí, không ngừng đánh ra, bên trong đất trời, phong vân biến sắc, Giang Trần cùng Long thập tam, tất cả đều lâm vào cương bên trong cục, hai người coi như là lợi hại đến đâu, cũng tha bất quá nhiều như vậy cường giả. Hơn nữa một mặt khác, mạnh phàm bằng vẫn là mắt nhìn chằm chằm, hắn lo lắng nhất, vẫn là cái kia chút nửa bước thần vương cảnh tuyệt thế cường giả. Những người kia nếu như đồng loạt ra tay, Giang Trần tuyệt đối không phải đối thủ. Giang Trần cùng Long thập tam đối mặt này 40 thiên thần cảnh đỉnh phong, hoàn toàn bị che phủ phong mang, bất quá hai người ngoan cường bất khuất đấu chiến tinh thần, nhưng là bách chiết bất khuất, đấu chiến Long Viên, nếu như ngươi đồng ý quy ta dưới trướng, làm ta tọa kỵ, hay là ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Dù sao, ngươi hoàn toàn có thể không cần chết, Giang Trần cùng toàn bộ Lâm Hà giới là địch, đã là không chết không thôi, mà ngươi làm sao khổ ở đây đây, Mạnh Phàm bằng từ tốn nói, muốn để Long Thập Tam vì là hàng. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, không cho là đúng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Ha ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình, nửa bước thần vương cảnh thì lại làm sao, lão tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng biết sợ bất luận người nào. Không phục đến chiến, Long Thập Tam cuồng vọng tiếng cười, để Mạnh Phàm bằng cực kỳ phẫn nộ, không biết sống chết gia hỏa, chết rồi cũng là xong hết mọi chuyện. Ta đã cho ngươi thời cơ, thế nhưng ngươi không còn dùng được mà thôi. Mạnh Phàm bằng ánh mắt âm lãnh, này 40 thiên thần cảnh đỉnh phong, tất cả đều là mỗi người trong tông môn tuyệt đỉnh cao thủ, có chút thậm chí là đại trưởng lão, bây giờ đủ tụ tập ở đây, vì chính là chém giết Giang Trần, tất cả hy vọng, đều là đã ký thác vào trên người bọn họ, muốn ta cúi đầu xưng thần, nói chuyện viễn vông, tiểu Trần tử, xem ta, để cho bọn họ lãnh giáo một chút, gia gia ta cửu tử nhất sinh thời khắc, chế tạo ra tuyệt mệnh 13 côn, Long Thập Tam cười ngạo nghễ. Hăng hái, đấu chiến Long Viên oai, kèm theo tuyệt thế thần côn, ai mà khi, tuyệt mệnh 13 côn, là Long Thập Tam trước ở sinh tử tồn vong thời khắc, chế tạo ra một bộ tuyệt mệnh côn pháp, liền là thất thương quyền một dạng côn pháp, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, thế nhưng này tuyệt mệnh 13 côn, tuyệt nhưng là địch nhân lệnh, Long Thập Tam tiếu ngạo thương khung, côn ảnh liền liền, hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhất côn côn đặt xuống, thiên địa biến sắc. Hơn 20 thiên thần cảnh đỉnh phong cao thủ, hoàn toàn không dám anh sắc bén, tuyệt mệnh 13 côn, lấy sinh mệnh vì là đại giới, đấu tranh với trời đất, mỗi nhất côn, đều mang một luồng chưa từng có từ trước đến nay bá đạo, mỗi nhất côn, đều giống như kiểu tự sát tấn công, thế nhưng không người nào dám cùng Long Thập Tam cái này siêu cấp người điên đụng nhau, tuyệt mệnh 13 côn vừa ra, mặt đất bao la, người nào chủ chìm nổi, Long Thập Tam càng chiến càng mạnh. Thậm chí liền Giang Trần đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, cái trò này tuyệt mệnh 13 côn, khiến người ta cảm giác được run sợ, tuyệt mệnh lòng người, tung hoành thiên địa, ai chống đỡ. Long Thập Tam điên cùng gào thét một tiếng, tuyệt mệnh 13 côn uy mãnh vô địch, tiếp liên bại hạ 13 cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, toàn bộ trọng thương, thân ảnh quẳng đi, khó thoát côn uy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Long Thập Tam tuyệt mệnh 13 côn, thất thương phong thái. Đã thương địch thủ 1.000, tổn hại 800, hắn hôm nay cũng là thân thể bị trọng thương, liên tục phế bỏ 13 cái thiên thần cảnh đỉnh phong, loại kiêu uy thế, không gì địch nổi, quét ngang bên dưới, hoàn toàn không ai có thể ngăn trở hắn phong thái. Thế nhưng Long Thập Tam thương thế, cũng đồng dạng không nhẹ, một khẩu máu tươi phun ra ngoài, lão đảo lùi về sau, Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết Long Thập Tam giờ khắc này đã là đạt tới hắn cực hạn. Liên tục bại lui 18 đại thiên thần cảnh tột cùng cao thủ, bực này chiến tích, ai có thể ngang hàng, hơn nữa thực lực của hắn chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Này đấu chiến Long Viên, tốt hung thủ đoạn A, hoàn toàn là kiểu tự sát chiến đấu, bất quá xác thực giết chết chúng ta 18 đại cao thủ, bất quá mặc cho hắn mạnh hơn, lại có thể nào ngăn cản được chúng ta xa luân chiến thuật. Ha ha ha, nói đúng, hiện tại Giang Trần phỏng chừng cũng là sắp không chịu nổi, có thể kiên trì lâu như vậy. Đã là khiến người ta tràn đầy chấn động, Giang Trần, ngươi tử kỳ sắp đến, Giang Trần trong giây lát quá đầu, hai hơn 10 cái thiên thần cảnh đỉnh phong cao thủ, liên hợp vây công, hắn cũng đã là có chút giật gấu vá vai, hoàn toàn mất đi chủ động, Long Thập Tam ở thời khắc cuối cùng, hoàn thành cứu rỗi, có thể là chính bản thân hắn, cũng là vân mệnh tại nguy nan trong đó, hầu tử, cho ta chịu đựng, Giang Trần cắn răng nói. Thượng cổ Long Đằng thuật đã là để thực lực của hắn bị nghiền ép tới cực điểm, vào giờ phút này, Giang Trần đã là có loại không còn cách xoay chuyển đất trời cảm giác, bất quá hắn vẫn không có thấp đầu, đây cũng là Giang Trần niềm tin cùng chiến ý. Tam Thiên Viêm Long Ấn, Giang Trần nhất ấn đánh ra, bước lui tứ đại cao thủ, không sai kế tiếp mình hậu bối, nhưng là giao cho càng nhiều người, Giang Trần hai mặt thụ địch bên dưới, càng phát gian nan, một bước dừng lại, nhất ẩm nhất trác, toàn bộ trở thành ràng buộc. Hai hơn 10 cái cao thủ liên thủ thế tiến công, Giang Trần mặc dù là mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi sẽ có bại rơi xuống một khắc đó. Kiếm đoạn hư không thiên ý, long kiếm hợp nhất, Giang Trần hóa thân thiên long kiếm, chỉ về hư không, xẹt qua chân trời, hai hơn 10 cái cao thủ, toàn bộ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cướp giết Giang Trần. Thế nhưng Giang Trần Long kiếm hợp nhất bên dưới, vô cùng cường thế, liền chiến hơn 10 người, toàn bộ bị bức lui, sâu bị thương nặng. Mà Giang Trần mặc dù là chiếm được kết quả mình mong muốn, nhưng cũng là kiểu tự sát chiến đấu, hắn thân thể đã càng ngày càng suy yếu, bởi vì trong cơ thể thần lực, đã vào được thì không ra được, hoàn toàn không đạt tới một cái thăng bằng điểm giới hạn. Cuối cùng Giang Trần cũng bại lui 15 người, còn sót lại 12 cái thiên thần cảnh tột cùng cao thủ. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt âm lãnh, vào giờ phút này, trong cơ thể thần lực, cũng đã là vô cùng thiếu thốn, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm chỉ thương khung, người kiếm hợp nhất, so với mới vừa long kiếm hợp nhất, càng thêm khủng bố, dường như sao chổi giống như chói mắt, sau cùng này 12 người, làm sao cũng không nghĩ tới, kéo dài hơi tàn Giang Trần, lại có thể có như vậy chiến lực, 12 người, toàn bộ mất mạng, máu thịt tung tóe, bị Giang Trần long kiếm hợp nhất, hoàn toàn chém giết, không lưu chút gì chỗ trống, sao có thể có chuyện đó. Mạnh Phàm bằng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, trong đó một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, thì có bọn họ Thanh Hà Tông đệ tử, Mạnh Phàm bằng có thể nào không giận. Hôm nay Giang Trần đã là cung dương hết đà, hoàn toàn đã không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, nhưng khi nhìn dường như chán chường hắn, lại có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, ở thời khắc cuối cùng, giết liền 12 người, đối với cho bọn họ Bách Tông Liên Minh thương tổn là cực kỳ to lớn, 12 cái thiên thần cảnh tột cùng cao thủ, trong nháy mắt miểu sát. Tình huống như thế mặc dù là hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, hơn nữa này 12 người tất cả đều là trong tông môn trụ cột vững vàng, hơn nữa còn là thành danh đã lâu cao thủ. Cái này Giang Trần, thật sự là quá mức ở biến thái chứ. Đúng đấy, ta xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy kinh khủng gia hỏa, nhìn dáng dấp, Mạnh trưởng lão chung quy là muốn ra tay. Cái này Giang Trần, chắc cũng là không hề sức tái chiến đi. Cũng đã bộ dáng này, còn có thể có lực hoàn thủ gì? Ha ha ha. Đáng thương liền là cái kia chút chết đi thiên thần cảnh cao thủ, vì lần này Bách Tông Liên Minh kế hoạch mà gãy cánh, đối với không ít tông môn đều là một lần cực đại khảo nghiệm. Đối mặt với vô số người chậm rãi ép tới gần thân ảnh, Giang Trần khóe miệng, phát họa ra một vệt âm lãnh ý cười, hắn chiến huyết, vẫn như cũ chưa lạnh, chỉ cần hắn còn sống một giây, liền muốn để mình địch nhân trả giá đại giới. Giang Trần, ngươi thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, bất quá thời khắc này, cũng nên kết thúc. Mạnh Phàm Bằng từ tốn nói, 500 thiên thần cảnh, tái chiến Giang Trần. Mạnh Phàm Bằng vung tay lên, vô số cường giả, chen chúc mà tới, 500 thiên thần cảnh cường giả tuy nhiên cũng đều có một bộ phận chịu trọng thương, thế nhưng đối đầu hiện tại đã là sức cùng lực kiệt Giang Trần, tuyệt đối không thành vấn đề. Lệ Thiên Hỏa cũng đã đùa giỡn chốc lát, lúc này người chỉ huy 500 thiên thần cảnh cường giả, lần thứ hai giáng lâm xuống, trực tiếp Giang Trần, thời khắc này, Giang Trần cùng Long Thập Tam đã là không còn cách xoay chuyển đất trời. Hầu tử, lần này, chỉ sợ ngươi thật muốn theo ta liều mạng một lần. Giang Trần cười nói, ta không tin, ta sẽ chết ở chỗ này. Long Thập Tam cười lạnh nói, trong mắt ý lạnh càng sâu, khoái ý ân cừu, là hắn đời này lớn nhất mộng tưởng, thế nhưng bất đắc dĩ, khi biết mình huyết hải thâm cừu đời sau, tim của hắn, cũng sớm đã không thuộc về mình. Vậy chúng ta liền ở đây, đại khai sát giới đi. Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, hai người, đã là đến rồi sinh tử nhất chiến quan đầu, Long Thập Tam chưa từng bò qua, hắn Giang Trần, làm sao từng sợ qua đây, huynh đệ một đời cùng đi, một câu nói, cả đời, một đời tình, một hồi không quay đầu chiến đấu, Giang Trần cũng sớm đã là sắp đèn cạn dầu, mà Long Thập Tam, cũng là đã thần lực thiếu thốn, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800 đời sau, hắn trên người thương thế, cũng thay đổi đến càng ngày càng nặng. Trận này chiến đấu, thắng thua không trọng yếu, quan trọng là bọn họ sóng vai chiến đấu, cũng đã không oán không hối, phàm là có một đường sinh cơ, Giang Trần đều là sẽ không buông tay. Giang Trần cùng Long Thập Tam, song sát nhập vào 500 thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong, Giang Trần một tay thiên long kiếm, vẫn như cũ còn thị phi thường đáng sợ, thế nhưng làm sao người thật sự là nhiều lắm, Giang Trần căn bản giết không nổi, mà chính mình cũng đã là như vậy hai mặt thụ địch, một đao đao, từng kiếm một, chém vào trên người hắn. Giang Trần thân thể, hiện đầy vết thương, máu tươi cùng chiến ý dung hợp, Long Thập Tam cũng là dị thường phấn chấn, hỏa nhãn kim tinh bên dưới, chém liên tục mấy chục thiên thần cảnh hậu kỳ dưới cao thủ. Thế nhưng cuối cùng, hai người chiến đấu phạm vi, nhưng là càng ngày càng nhỏ, thậm chí cuối cùng dựa lưng vào độc, không ngừng thở hổn hển. Trận chiến này, Long Thập Tam đã tận lực, thế nhưng vô lực hồi thiên. Giang Trần quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi, dù cho cửu tử nhất sinh, trong mắt hung quang vẫn như cũ, dung hợp lôi đình, đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, thế nhưng Giang Trần minh bạch, vào lúc này, có thể đi ra hay không ở đây, thì nhìn cuối cùng có thể hay không đẩy lùi Mạnh Phàm bằng, 10 cái nửa bước thần vương cảnh cường giả, Giang Trần không biết mình dung hợp lôi đình, có thể cho bọn họ tạo thành bao nhiêu sức mạnh hủy diệt, ta muốn dung hợp lôi đình, chỉ vì siêu việt đỉnh phong. Dung hợp đi, thiên lôi chi lực, Giang Trần một tay phá hiểu tiêu kim lôi, một tay cửu thần thiên kiếp lôi, hai cái thiên lôi một xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, bao quát Mạnh Phàm bằng đều là tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn là biết lúc trước Giang Trần trong tay dung hợp lôi đình, là cỡ nào kinh khủng, mặc dù là năm cái nửa bước thần vương cảnh cao thủ liên hợp, cuối cùng đều là khó có thể chống đỡ cái kia kinh khủng dung hợp lực lượng, thiên lôi tung hoành, dung hợp mà xuống sức mạnh sấm sét, hoàn toàn liền không có bất kỳ lực lượng có thể chống lại, tự như cùng đến tự ở thiên đạo luân hồi giống như vậy, thiên lôi trút xuống, vẻn vẹn là thiên lôi bản thân lực lượng, liền đã không phải là tầm thường thiên thần cảnh có khả năng chống cự, ngươi đã muốn giết ta, vậy ta liền chôn giết tất cả mọi người, muốn chết, mọi người cùng nhau chết đi. Ha ha ha, Giang Trần tiếng gào như lôi, hai loại thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, cái kia kinh khủng lực lượng, cơ hồ là trút xuống, rơi ra toàn bộ Phượng Minh Sơn, thế nhưng Giang Trần ở thời khắc cuối cùng, vẫn như cũ không quên bảo vệ Phượng Minh Sơn đệ tử Sơn Môn, cuối cùng bắt đầu rồi sao? Chỉ đáng tiếc, lần này, ta đã sớm kịp chuẩn bị, Mạnh Phàm bằng từ tốn nói, ánh mắt phát lạnh, hắn chờ đợi, liền là thời khắc này, chư vị huynh đệ, mong rằng ra tay toàn lực, lấy thập đại nửa bước thần vương cảnh, mới có thể hạn chế kẻ này, ngàn vạn không nên xem thường này thiên lôi dung hợp lực lượng, đủ để hoành tảo thiên hạ, đánh nát vạn vật, kèm theo Mạnh Phàm bằng một tiếng hét nhỏ, chính đại cao thủ toàn bộ ra tay, mà lần này, kể cả Mạnh Phàm bằng, tổng cộng 10 cái nửa bước thần vương cảnh cường giả, mục tiêu chỉ có một, đó chính là trấn áp Giang Trần thiên lôi dung hợp, lúc trước 5 cái nửa bước thần vương cảnh, đều suýt nửa ngã cùng đầu, vì lẽ đó lần này Mạnh Phàm bằng đã là kịp chuẩn bị, thất thải hào quang, kèm theo lôi vân phun trào, thiên địa biến sắc, 500 thiên thần cảnh cường giả, vào lúc này bị sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt chém chết hơn một nửa. Toàn bộ Phượng Minh Sơn kêu rên khắp nơi, thiên thần cảnh tột cùng cường giả, cũng là chạy trối chết. Ngươi người này, trước sau đều là còn mạnh hơn ta trên hạng nhất, mặc dù thực lực không bằng ta. Long Thập Tam chung quy là có chút không cam lòng nói rằng, thế nhưng sâu trong nội tâm, hắn nhưng là so với bất luận người nào đều vui vẻ. Này liền là chân chính huynh đệ, Giang Trần chiêu thức ấy dung hợp lôi đình, rất lợi hại hiển nhiên Mạnh Phàm bằng bọn người ở tính kế bên trong, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Chỉ vì trảm yêu trừ ma, biện hộ Lâm Hà, chính cái nửa bước thần vương cảnh cường giả, miệng đồng thanh nói rằng, thời khắc này, Giang Trần cũng là cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, trên đỉnh đầu, 10 đại cao thủ, hoàn toàn phong tỏa đường đi của chính mình, này thiên lôi dung hợp quai, dĩ nhiên cũng là xuất hiện một tia ngưng trệ, bởi vì, này 10 cái nửa bước thần vương cảnh cường giả, liền là muốn đem Giang Trần thiên lôi dung hợp ngăn lại, nói như vậy. Giang Trần liền không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể nói, Mạnh Phàm bằng đã sớm chuẩn bị, 10 đại cao thủ liên hợp ngăn chặn Giang Trần thiên lôi dung hợp, thế nhưng vô khổng bất nhập thiên lôi, vẫn là nối liền trời đất trước sau, vô ảnh vô hình đồ vật, căn bản không có dễ dàng như vậy chống lại, thế nhưng 10 đại cao thủ, nhưng cũng không phải là kẻ tầm thường, nửa bước thần vương cảnh, cái kia là đáng sợ đến mức nào một cổ lực lượng, hơn nữa còn là 10 cái, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, sát khí như cầu vồng. Trận chiến này, lại chém mấy trăm thiên thần cảnh, lúc này Bách Tông Liên Minh, sợ là đã hoàn toàn tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ Mạnh Phàm bằng chờ 10 đại cao thủ liên hợp vây công Giang Trần, 10 đại cao thủ phát lực, đem Giang Trần thiên lôi dung hợp, hoàn toàn bóp, bất quá Mạnh Phàm bằng quên mất một chút, ban đầu Giang Trần thực lực đúng là không có hiện tại mạnh, bây giờ thực lực lại lên một tầng nữa, Giang Trần dung hợp lôi đình oai, lần thứ hai thăng cấp, 10 đại cao thủ liên hợp bên dưới. Đều là mắt lộ ra vất vả vẻ, thiên lôi dung hợp bạo tạc lực, tựu như cùng một đóa tử vong sen hoa thịnh mở sa mạc chi hải, ngàn dặm hoang vu hầu như không còn, tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng phía chân trời, lánh chói lọi vô cùng quang mang, xông thẳng tinh hà, Giang Trần cùng kỳ sở hữu, tiêu hao hết suốt đời lực lượng, gánh nặng của thân thể, cũng sớm đã là hoàn toàn đến rồi cực hạn, đèn cạn dầu, 10 đại cao thủ cùng dùng thân thủ, 10 đạo kinh khủng cột sáng, thẳng bay đến chân trời. Đem Giang Trần thiên lôi dung hợp áp chế hoàn toàn, mỗi một đạo quản thúc lực lượng, đều muốn Giang Trần thiên lôi dung hợp, áp chế tới cực điểm. Bất quá, Mạnh phàm bằng chờ 10 đại cao thủ, cuối cùng là càng hơn một bậc, nửa bước thần vương cảnh, đó cũng không phải là một hai cảnh giới, mà là chỉnh một chút một cái đại cảnh giới vượt qua, 10 đại cao thủ liên hợp, Mạnh phàm bằng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, không dám khẳng định có thể không ngăn cản Giang Trần Thiên Lôi dung hợp, sự thực chứng minh, Giang Trần Thiên Lôi dung hợp, cũng không phải là không thể chiến thắng, Giang Trần bị 10 đại cao thủ liên thủ bức lui, bất quá cái kia 10 đại cao thủ cũng không dễ chịu, đều là bị không nhẹ không nặng thương thế, Giang Trần Thiên Lôi dung hợp, vẫn là để cho bọn họ kinh hãi không thôi, thật là đáng sợ Thiên Lôi dung hợp, nhất định chính là ngày tận thế, dù vậy, ngươi cũng nhất định phải nuốt hận nơi này. 10 đại cao thủ xông phá Giang Trần Thiên Lôi dung hợp, Giang Trần cả người, cũng là quẳng đi, thủng trăm ngàn lỗ, kéo dài hơi tàn, sinh tử, chỉ ở trong một ý nghĩ, Long thập tam đồng tử co rút nhanh, tiếp nhận Giang Trần tàn phá thân thể, Giang Trần đã là thoi thóp. Giang Trần không nghĩ tới, cái này Mạnh phàm bằng đã sớm chuẩn bị, 10 đại cao thủ toàn bộ ra tay, chống lại rồi hắn mạnh nhất nhất kích, nhanh vào tổ long tháp, Giang Trần trong ánh mắt thần quang, đã là có chút tan rã, vào giờ phút này, Giang Trần thả ra tổ long tháp, hai người trong nháy mắt tiến vào bên trong, thế nhưng Giang Trần khi tiến vào tổ long tháp một khắc đó, nhưng là đã hôn mê đi, tốt một tòa linh lung bảo tháp, ta nhất định muốn, Mạnh phàm bằng vọng lấy trước mắt linh lung bảo tháp, kim quang tỏa sáng. Trong ánh mắt, cũng là rạng rỡ rực rỡ, Giang Trần Thiên Long kiếm, tổ long tháp, đều là hắn mơ ước đồ vật, đám người còn lại, cũng đều là chấn động không gì sánh nổi, nhìn Giang Trần tiến nhập tổ long tháp, nhưng là không thể làm gì, xảy ra chuyện gì, cái tên này chẳng lẽ là trốn vào này bảo trong tháp, cao 10 trượng đại tổ long tháp, Giang Trần đã vô lực để tổ long tháp biến ảo, xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn lại 9 đại cao thủ, mỗi cái kinh ngạc trong lòng, nhìn về phía tổ long tháp, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Không gian giới chỉ rất lợi hại hy hữu, thế nhưng chí ít không phải vật hy hãn món, thế nhưng không gian thần khí, liền không một dạng, hơn nữa còn là có thể chứa đựng sinh vật không gian thần khí, này cũng làm người ta lòng sinh ghen tị, hơn nữa còn là ở một cái thiên thần cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa trong tay, có thể thu nhận sinh vật không gian thần khí, này coi như là một tòa di động không gian, nếu như không gian đủ lớn, thậm chí là một cái di động thế giới. Này bảo tháp còn thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn a, ha ha, không sai, này bảo tháp, sợ là một kiện tuyệt thế bảo bối a, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, không lạ đến a, Mạnh phàm bằng, ngươi hao phí lớn như vậy khí lực, liền là muốn đem điều này Giang Trần đưa ở chỗ chết. Ha ha, thì ra là như vậy a, Mạnh phàm bằng hơi nhướng mày, những người này, hiển nhiên là cũng đối với Giang Trần này bảo tháp sinh ra hứng thú nồng hậu, muốn nuốt một mình này linh lung bảo tháp. Cũng không phải là một món đơn giản sự tình, chư vị, ta Mạnh phàm bằng tuy nhiên cực lực chém giết người này, thế nhưng gây nên cũng là lâm hà giới ngàn tỷ sinh linh, bực này hung nhân, tự nhiên là người người phải trừ diệt, còn lại 9 người hơi gật đầu, thế nhưng người nào sẽ tin tưởng hắn lần này hết bài này đến bài khác lời nói dối, đáng sợ như vậy không gian thần khí, hắn không động tâm mới là lạ chứ, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, Giang Trần quá nữa là triển lộ ra này tổ long tháp. Mới có thể bị Mạnh phàm bằng cho triệt để ghi hận trên, hắn mong muốn liền là này tổ long tháp mà thôi. Giang Trần tính mạng, giết bao nhiêu người, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu đây, chẳng qua là hành y tế thế, chính khí lẫm nhiên một phen lời giải thích mà thôi. Vậy các ngươi liền thử một chút xem sao, này linh lung bảo tháp, không phải là dễ dàng như vậy liền bị phá ra. Mạnh phàm bằng cười nhạt nói rằng, này bảo tháp, cứng rắn cực kỳ, vào giờ phút này, 9 người tất cả đều là nóng lòng muốn thử, bởi vì mỗi người đều là coi trọng này không gian thần khí, một khi bị người nào được, sợ là tránh không được một hồi nội bộ long tranh hổ đấu. Bảo tháp tuy nhiên lợi hại, thế nhưng muốn xem điều khiển người của hắn, rốt cuộc người nào. Quỷ nhãn tông ác quỷ cai ẩn, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, một tay trong đó, chính là đập về phía cái kia tổ long tháp, thế nhưng thời khắc này, tổ long tháp dĩ nhiên lão đảo, thậm chí mặt ngoài tầng kia kim quang. Đều là vào đúng lúc này, tứ phân ngũ liệt, không chỉ có là Mạnh phàm bằng, mặc dù là tổ long tháp bên trong long thập tam, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần khí tức đang không ngừng suy nhược, vì lẽ đó tổ long tháp cũng đang không ngừng hư hóa, long thập tam ánh mắt hơi lạnh lẽo, thế nhưng hắn nhưng không thể ra sức, bởi vì vào đúng lúc này, long thập tam chưởng khống không được tổ long tháp, mà Giang Trần lần thứ nhất xuất hiện trạng huống như vậy, hắn khí tức đang yếu bớt, sinh cơ đang trôi qua. Vì lẽ đó tổ long tháp tháp phòng, cũng là từng bước suy giảm, ác quỷ cai ẩn một tay đại lực phá núi, trực tiếp là để tổ long tháp xuất hiện vẻ run rẩy, Giang Trần, ngươi nhất định sẽ không chết, có đúng hay không? Long Thập Tam ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, trong lòng nghiêm nghị cùng lo lắng, lộ rõ trên mặt. Này bảo tháp, sẽ không như thế dễ dàng đã bị đánh nát chứ? Liền Mạnh Phàm Bằng cũng hơi kinh ngạc, mọi người tại đây, cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vào giờ phút này, tuy nhiên Giang Trần đánh chết mấy trăm thiên thần cảnh cường giả, thế nhưng tại chính thức thượng vị giả trong mắt, mười đại cao thủ quan tâm, chỉ có hộ thể Giang Trần Linh Lung Bảo Tháp. Giang Trần là không chuyện ác nào không làm, giết người vô số, thế nhưng so với ở thiết thân lợi ích mà nói, bọn họ càng chú ý, trước sau đều là Giang Trần Linh Lung Bảo Tháp, người này trên người bí mật, còn thật không ít, bất quá này Bảo Tháp, xem ra cũng không quá mạnh mẽ a. Đinh Thu Đông thấp giọng lẩm bẩm, hiện tại tất cả mọi người là yên lặng nhìn chăm chú vào trận chiến này, Đinh Thu Đông cũng là mặt lộ vẻ hâm mộ, thế nhưng hắn biết mình lập trường cùng tình cảnh, hắn là vì bảo hộ Huyền Phong Tông mà đến, tự nhiên không thể đi cướp Giang Trần đồ, vật, thế nhưng những này lão già kia, có thể thì chưa chắc, bởi vì Giang Trần hiện tại đã là người người phải trừ diệt, mục tiêu của bọn họ tự nhiên chính là Bảo Tháp. Liền Đinh Thu Đông cũng là hoài nghi Mạnh Phàm Bằng trăm phương ngàn kế muốn diệt sát Giang Trần, kỳ thực chính là vì đoạt bảo mà thôi. Long Thập Tam ngưng mắt nhìn Giang Trần, hắn khí tức đã yếu ớt đến để Long Thập Tam cảm thấy đến tâm quý mức độ, thậm chí lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Cùng nhau đi tới, Giang Trần không nghĩ tới Long Thập Tam dĩ nhiên lại ở chỗ này gãy cánh, hắn không cam lòng, cũng không nguyện ý tin tưởng, tất cả những thứ này, phản phất cũng như cùng xem qua mây khói, phá cho ta. Ác quỷ cai ẩn lần thứ hai nhất quyền đánh ra, kim sắc tổ long tháp, vào lúc này, lão đà lão đảo, kim quang tán loạn, thậm chí có loại bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toát mà mở cảm giác. Tổ long tháp bên trong, Giang Trần vẫn là mặt không hề cảm xúc, âm u đầy tử khí, Long Thập Tam trong mắt hỏa quang trùng thiên, nắm chặt song quyền, nội tâm tràn đầy dày vò. Vào giờ phút này, Giang Trần sinh cơ đoạn tuyệt, tổ long tháp cũng mất đi chủ động phòng thủ, hơn nữa nếu như Giang Trần một chết. Tổ Long Tháp không biết sẽ không cũng thuận theo đổ nát. Long Thập Tam thấy rõ ràng, Tổ Long Tháp bên trên giờ khắc này tràn đầy vết nứt, ác quỷ trai ẩn trùng kích, đối với Tổ Long Tháp mà nói, tương đương to lớn, hơn nửa bước thần vương cảnh công kích, có thể thấy được chút ít. Nhất quyền nện ở Tổ Long Tháp bên trên, Tổ Long Tháp trên xuất hiện vết rách chằng chịt, vang lên ong ong, Giang Trần Tâm, vào đúng lúc này ngừng nhảy lên, thành bại nhất cử ở chỗ này, sinh tử quyết, hiện. Long Thập Tam ánh mắt vô cùng trong suốt, sinh tử quyết là hắn đấu chiến thánh pháp bên trong nhất trọng yếu thuật quyết một trong. Long Thập Tam mạnh mẽ ở Giang Trần trên người triển khai sinh tử quyết, đối với hắn mà nói, tổn thương cực kỳ to lớn, nhưng là vì cứu trị Giang Trần, Long Thập Tam quyết định sống mái một trận chiến. Mặc dù, hắn cần tổn hại trăm năm sinh cơ, Long Thập Tam tay trung pháp quyết động liên tục, thật chặt đè lại Giang Trần mi tâm, thế nhưng, Giang Trần ý thức, nhưng vẫn còn, vào giờ phút này, cố tìm đường sống trong chỗ chết, sinh tử quyết vào đúng lúc này điên cuồng vận chuyển mà lên, Giang Trần Tâm, cũng bắt đầu một điểm một giọt cho nguội phục đốt, Long Thập Tam sinh tử quyết, đưa hắn từ quỷ môn quan kéo trở lại, một khắc đó, Giang Trần năng lượng trong cơ thể không ngừng trở về, không ngừng trùng kích, sinh tử quyết vào đúng lúc này xuất hiện to lớn khả năng chuyển biến tốt, Giang Trần sinh cơ, bắt đầu một chút ngưng tụ, Long Thập Tam đột nhiên giơ lên đầu, nhìn Giang Trần. Khóe miệng cuối cùng là làm nổi lên một vệt nhàn nhạt nụ cười. Tiểu Trần Tử, ngươi người này, cũng thật là đánh không chết Tiểu Cường A. Long Thập Tam cảm giác được Giang Trần khí tức, không ngừng trở về, mà thời khắc này, Tổ Long Tháp cũng là bắt đầu từ từ chữa trị, những nguyên bản kia vết rách, cũng là bắt đầu rồi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở vô tung, chia năm xẻ bảy Tổ Long Tháp, hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng dung hợp, không ngừng ngưng tụ, ở ác quỷ cai ẩn oanh kích bên dưới. Cuối cùng nhưng là biến phế thành bảo, kim quang tỏa sáng bên dưới, để Mạnh Phàm Bằng cùng ác quỷ cai ẩn đám người, đều là trong lòng chấn động, quả nhiên không hổ là không gian thần khí, bực này đáng sợ sức khôi phục, lại có thể tự mình hoàn thành chữa trị, thật sự là sợ vì là thiên nhân, chưa từng nghe thấy, Giang Trần trong cơ thể sinh cơ, vào đúng lúc này không ngừng trở về, vạn vật có linh, phàm là linh vật sinh cơ, tất cả đều là hướng về Giang Trần trong cơ thể hội tụ, thời khắc này, không có ai biết. Giang Trần đến tục cùng thu nạp bao nhiêu sinh cơ, toàn bộ Phượng Minh Sơn, cây cỏ khô héo, điểu thú sợ bay, thác nước khô cạn, đại địa rạn nứt, không có lý do gì khác, Giang Trần thu nạp sinh cơ, thành tựu bản thân, tại sao lại như vậy? Này Linh Lung Bảo Tháp, tại sao lại tự mình chữa trị? Này cũng thật là đáng sợ đi, Mạnh Phàm Bằng nội tâm chấn động, tột đỉnh, mặc dù là tự mình chữa trị, cũng sẽ không như thế nhanh đi. Ác quỷ cai ẩn mười mấy quyền tiếp tục đánh, mặc dù là thần khí, sợ là đều sẽ có tổn hại, mà nguyên bổn đã chia năm xẻ bảy tổ long tháp, nhưng vào lúc này lấy một loại khó tin tốc độ hoàn thành tự mình cứu rỗi, triệt để chữa trị hoàn thành. Kim quang bên ngoài vuông, óng ánh chói mắt, Giang Trần trong cơ thể sinh cơ, càng phát bàn bạc, cuối cùng, tim của hắn, cũng là một lần nữa khôi phục nhảy lên, sinh tự quyết tại hắn chết đi trong nháy mắt, đưa chi chỗ chết, lấy cái chết hóa sinh. Giang Trần thực lực, cũng là xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, trận chiến này, đối với hắn mà nói, liền là chân chính thuế biến, không riêng gì từ về mặt thực lực, càng là từ chiến đấu trên, hắn mỗi giờ mỗi khắc không hề để chính mình tăng lên, thăng hoa, hơn nữa lần này trải qua sinh tử sau khi, Giang Trần có thể nói là giành lấy cuộc sống mới. Tổ Long Tháp 3 ngày thời gian, Giang Trần hội tụ toàn bộ Phượng Minh Sơn sở hữu sinh cơ, một lần nữa mở mắt ra, một khắc đó, hắn đã đạt đến nửa bước thiên thần cảnh đỉnh phong, trong cơ thể Long Văn, cũng là tăng trưởng vô số, đạt tới 329 vạn đạo, khí thôn Sơn Hà, vạn dặm như hổ, trong cơ thể Tử Kim thần cách, cũng vào đúng lúc này, phát huy ra sáng chói quang hoa, Giang Trần biết, này là chân chân chính chính thiên thần cảnh mới có khí thế, giờ khắc này, Giang Trần trên đỉnh đầu, xuất hiện một trận bao trùm trăm dặm to lớn lôi vân, trong lôi vân, điện quang lấp lóe, lôi đình khiếp người, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là thần vương cảnh đột phá mới có lôi kiếp, là ai muốn đột phá sao? Chư vị, chúc mừng, đúng đấy, rốt cuộc cái nào vị huynh đệ, muốn đột phá thần vương cảnh, mười người hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên bề ngoài bên trên là cực điểm khen tặng, thế nhưng sau lưng người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy trạng huống như vậy xuất hiện, bởi vì nếu như có người vào lúc này đột phá thần vương cảnh, như vậy nhất định sẽ là Lâm Hà giới có một bá chủ cấp tồn tại, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hà giới thăng bằng tồn tại, hơn 4.000 năm. Toàn bộ Lâm Hà giới đều là chưa từng xuất hiện thần vương cảnh tồn tại, nửa bước thần vương, chung quy cách thần vương còn có cách xa một bước, có thể phải thì phải này cách xa một bước, không biết đem bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều là chắn ngoài cửa, thần vương cảnh, như thế nào dễ dàng như vậy đột phá đây? Nửa bước thần vương cảnh là cần trong cơ thể thần lực tích lũy, thế nhưng thần vương cảnh muốn đột phá, nhất định phải dựa vào ngộ hiểu, kém một bước, trong một ý nghĩ, chính là thần vương. Những này nửa bước thần vương, hơn nữa đều là đếm thiên tuế cao linh, thế nhưng chân chính có thời cơ trùng kích thần vương cảnh tồn tại, nhưng là vạn người không được một, mạnh phàm bằng bây giờ đại nạn sắp tới, nếu như ở trong vòng 10 năm không đột phá nổi thần vương cảnh, sợ là hắn cũng phải hồn về đất vàng, vì lẽ đó hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, Giang Trần trong tay linh lung bảo tháp, chính là của hắn cơ hội, không phải a, chẳng lẽ là ngươi, cũng không phải a, các ngươi nhìn, cái kia lôi vân đang trung ương. Dĩ nhiên là tòa kia bảo tháp, sao có thể có chuyện đó, chẳng lẽ nói hắn phải hoàn thành thần vương đột phá, đây hoàn toàn không hiện thực a. Mỗi người đều là tràn đầy nghi hoặc, thần vương cảnh cấp bậc lôi kiếp, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, hay là đối với ta đột phá thần vương cảnh, sẽ là một loại lịch luyện cùng cảm ngộ, mạnh phàm bằng đám người, tất cả đều là vô cùng nghiêm nghị, này lôi kiếp khủng bố, đã nói rõ vấn đề, đây tuyệt đối là thần vương cảnh lôi kiếp, tổ long tháp bên trong. Giang Trần bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, muôn vàng sinh cơ hội tụ một thân, thực lực của hắn, cũng đã trực tiếp thiên thần cảnh, ngươi tiểu tử, quả nhiên không có để ta thất vọng, Long Thập Tam hung hăng nện cho Giang Trần nhất quyền, bất quá thời khắc này, Giang Trần nhưng là nụ cười đầy mặt, Long Thập Tam lông tóc bên trong, nhưng vào thời khắc này, lộ ra vô số tơ trắng, hiện tại, nên là chúng ta phản kích lúc, Giang Trần khóe miệng móc ra một vệt xâm nhiên nụ cười. Hắn nhất định phải cho tất cả mọi người một cái vang dội bạc tai, hắn muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, hắn Giang Trần, độc chiến toàn bộ Lâm Hà giới, cũng không từng thấp đầu, ngươi có nắm chắc sao? Cái kia 10 cái lão gia hỏa, cũng đều là nửa bước thần vương cảnh, Long Thập Tam thấp giọng hỏi, nửa bước thần vương cảnh, tới đón thần vương cảnh lôi kiếp, ngươi cảm thấy cho bọn họ có thể có mấy phần may mắn còn sống sót thời cơ, Giang Trần khẽ mỉm cười, ung dung không vội, thời khắc này. Hắn trong lòng ngực chiến ý vô cùng, khí thế lăng tiêu, này độ kiếp cuộc chiến, ta liền làm cho cả Lâm Hà giới cho ta chôn cùng, một bầy đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, muốn có được ta tổ long tháp, các ngươi cũng xứng sao, Giang Trần cùng Long Thập Tam trong nháy mắt bước ra tổ long tháp, một khắc đó, Giang Trần khí tức, càng thêm ngưng tụ, càng thêm thận trọng, cũng càng thêm hung hãn, ngươi lại vẫn không chết. Chẳng lẽ, đây là của ngươi lôi kiếp sao, ác quỷ cai ẩn trầm giọng nói rằng. trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ, là thì lại làm sao? Các ngươi không đều đang đợi giờ khắc này đến sao? Thần vương cảnh lôi kiếp, buông xuống ở trên đầu ta, cũng thật là vô cùng vinh hạnh a. Các ngươi mỗi giờ mỗi khắc, không đều ở đây chờ đợi sao? Hôm nay, các ngươi có thể cố gắng cảm thụ một chút, cái gì là thần vương cảnh lôi kiếp? Giang Trần cười lạnh một tiếng, quét mắt tất cả mọi người, lôi vân cuồn cuộn, ngàn dặm lan tràn. Giang Trần dương mắt nhìn lên, ung dung tự tin, này lôi kiếp, căn bản khó có thể làm sao cùng hắn. Thế nhưng này bầy nửa bước thần vương cảnh lão gia hỏa, còn có những thiên thần kia cảnh cao thủ, nhất định sẽ lâm vào trong tuyệt vọng. Giang Trần, ngươi muốn ở chỗ này xúc động lôi kiếp? Ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là ở tự rước diệt vong, ngày cũng không để lại ngươi, ngươi muốn chết, có thể không muốn kéo lên chúng ta tất cả mọi người. Liền là, ngươi biết có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này sao? Phượng Minh Sơn mười mấy vạn môn nhân đệ tử, ngươi cũng không để ý sao? Mạnh Phàm Bằng đám người sắc mặt bỗng nhiên mà biến, đừng nói là những thiên thần kia cảnh, mặc dù là bọn họ những này nửa bước thần vương cảnh cường giả, cũng không ngăn nổi này thần vương cảnh lôi kiếp, người này, điên thật rồi. Đinh Thu Đông theo bản năng lui về phía sau hai bước, bây giờ này lôi kiếp đã hình thành, bất cứ lúc nào có thể bạo phát, thần vương cảnh lôi kiếp, đó chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Mạnh Phàm Bằng cùng ác quỷ trai ẩn đám người, tất cả đều là ngồi không yên. Các ngươi sai rồi, Huyền Phong Tông sẽ không sao, nhưng là các ngươi tất cả mọi người, đều đáng chết. Giang Trần giờ khắc này giống như một tên đánh cuộc điên cuồng, khát máu ánh mắt, đầy rẫy kinh thiên sát ý, hắn không có đường lui. Hắn nhất định phải toàn lực một trận chiến, nếu như không phải sinh tự quyết ở thời khắc cuối cùng cứu hắn nhất mệnh, như vậy chính mình cũng liền trở thành đám người kia trong tay vong hồn. Giang Trần muốn báo thù, hắn muốn giết chết tất cả mọi người, không ai có thể đạp lên hắn tôn nghiêm. Giang Trần đang lúc trở tay, lấy 20 viên cực phẩm thần nguyên thạch, ở Huyền Phong Tông bên trong phạm vi, bày ra Tử La Thiên Huyễn trận, có thể kháng cự thần vương cảnh, này kinh khủng hộ tông đại trận. Cũng chỉ có Giang Trần có thể tùy ý triển khai ra, Tử La Thiên Huyễn trận, kết trận. Huyền Tông chủ, ngươi yên tâm, ta Giang Trần tuyệt sẽ không tổn hại Huyền Phong Tông từng cọng cây ngọn cỏ, đây là ta đối với Huyền Phong Tông thiệt thòi nợ. Từ đây, ta Giang Trần cùng Huyền Phong Tông lại không dây dưa rễ má. Trận chiến này, tất cả mọi người, đều phải chết. Giang Trần dương mắt nhìn ngày, bốc thẳng lên, lại một lần nữa bày ra tiểu Tu La kiếm trận, mà lần này, hắn đánh bạc tất cả cực phẩm thần nguyên thạch, chỉ vì phong tỏa Mạnh Phàm Bằng đám người đường lui. Tiểu Tu La kiếm trận bên dưới, ta xem các ngươi làm sao bỏ chạy. Ha ha ha, Giang Trần làm càng cười to, đinh tai nhức óc, thế nhưng nghe lọt vào Mạnh Phàm Bằng đám người trong tai, nhưng lại như là cùng chết vong tuyên cáo. Này lôi kiếp, thật sự có như thế khủng bố sao? Đúng đấy, lẽ nào Mạnh dài lão thập đại cao thủ, đều không ngăn được Giang Trần sao? Ta không tin. Này Giang Trần nhất định là cố lộng huyền hư, hắn mới nửa bước thiên thần cảnh, mà Mạnh trưởng lão đám người, đúng là nửa bước thần vương cảnh, giữa hai người, đều không có bất kỳ khiêu chiến lực, không ít thiên thần cảnh cao thủ, đều là tự an ủi mình, thế nhưng Mạnh Phàm Bằng đám người vẻ mặt ngưng trọng, nhưng đã nói rõ vấn đề, ngươi cho rằng trận pháp này, thật có thể nhốt lại ta sao? Ác quỷ trai ẩn cắn răng nghiến lợi nói rằng, hận không đến ăn tươi nuốt sống, đoạt được linh lung bảo tháp. Ngươi có thể thử một chút xem a. Giang Trần nhún nhún vai, vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ bên trên, chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản thoi thóp đã là vùng vẫy dãy chết Giang Trần, lúc này lại đem bọn họ bức đến đã là kinh hồn bạc vía. Ác quỷ trai ẩn mặt âm trầm, ngoài mạnh trong yếu, hắn không sợ trận pháp này, thế nhưng hắn sợ trốn không ra trận pháp này, sẽ bị lôi kiếp đánh giết, dù sao đó là muốn đột phá thần vương cảnh lôi kiếp, mà bọn họ căn bản không có đột phá thần vương cảnh thực lực. Tự nhiên là khó có thể thay đổi cái gì, ta ngược lại muốn xem, ngươi này phá trận pháp, có thể hay không nhốt lại ta. Ác quỷ trai ẩn một mực không tin cái này tà, xông thẳng mà lên, quyền chấn động khắp nơi, đáng sợ kinh khí, bao phủ mà lên, đánh vào tiểu Tu La kiếm trận bên trên, bất quá lũ lượt kéo đến, chính là từng đạo kinh khủng kiếm ảnh, hoa phá hư không, hắn hay là có thể chống đối một, hai, thế nhưng ác quỷ trai ẩn trùng kích bên dưới, kiếm trận càng thêm mãnh liệt. Mấy chục thiên thần cảnh cao thủ, cơ hồ bị trong nháy mắt nuốt hết, đi đời nhà ma. Tất cả mọi người ánh mắt, đều biến đến tràn đầy sợ hãi, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần sức một người, xoay chuyển càng khôn, vốn là mèo chuột cuộc chiến, hiện tại đã biến thành chó cùng rứt dậu, nhất kích không trúng, ác quỷ trai ẩn liền ngay cả ra tay, đúng là đều bị này kinh khủng kiếm ảnh bức lui, hơn nữa hoàn toàn không đột phá nổi gian trần tiểu tu la kiếm trận, mà đổi thành ở ngoài một mặt, cái kia kinh khủng tử sắc lôi vân, đã bắt đầu tụ hợp lại một nơi, thiên lôi hàn, vạn thần vẫn, dù cho vô số sắp sửa đột phá thần vương cảnh người, cũng không biết có bao nhiêu chôn xương ở lôi kiếp bên dưới, mười không còn một, mà bọn họ bây giờ căn bản không có chống đỡ ngự thiên lôi kiếp thực lực, bây giờ lại bị gian trần vây khốn ở trong trận pháp này, thiên lôi kiếp một khi buông xuống, như vậy bọn họ phải đối mặt, sẽ là sinh tử chi chiến, lôi kiếp bên dưới, biến thành tro bụi, từ xưa đến nay không còn. Mạnh Phàm bằng đám người bắt đầu không ngừng trùng kích tiểu tu la kiếm trận, thế nhưng cuối cùng đều là tay trắng trở về, mà càng ngày càng nhiều thiên thần cảnh cường giả, cũng là bị kiếm trận giết chết rơi, chỉ còn dư lại 200 thiên thần cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ, một mặt vẻ sợ hãi, kéo dài hơi tàn. Mạnh Phàm bằng đám người, cũng là vô cùng lo lắng, bọn họ tuy nhiên có thể tạm thời chống lại tiểu tu la kiếm trận, thế nhưng đối mặt thần vương cảnh lôi kiếp, khả năng cũng sẽ bị bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Mắt thấy thiên lôi kiếp đã là càng ngày càng tiếp cận, mà gian trần vẫn là đi bộ nhàn nhã, đúng là Mạnh Phàm bằng đám người, nhưng lại như là cùng trên chảo nóng con kiến, hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng, gian trần liền là muốn chôn giết những người này, báo thù cuộc chiến, liền như vậy kéo mở. Gian trần, ngươi không muốn ngu xuẩn mất khôn, mau nhanh đánh mở trận pháp, mau chóng thả ta chờ rời đi, nếu không thì, ngươi nhất định sẽ chết không nơi tán thân. Không sai, ngươi đây là người người oán trách cuộc chiến, chúng ta tha cho ngươi một mạng, ngươi mau nhanh đánh mở trận pháp, không phải vậy có ngươi chờ coi, ngươi đây là nhân thần cộng phẫn cử chỉ, ngươi sẽ lần bị thiên lôi đánh. Gian trần xì cười một tiếng, đối mặt đám người kia đối thoại, gian trần đúng là không có gì để nói, đều đã đến mức độ này, còn đem mình thân phận nhìn đến như vậy trọng yếu, còn muốn uy hiếp chính mình, để chính mình đánh mở trận pháp, đó không phải là nói chuyện viễn vông sao. Gian trần thật làm không hiểu, những người này là thật não tàn hay là giả não tàn, các ngươi đang nói đùa sao? Ha ha ha, trước đuổi giết ta, làm sao như vậy hăng say nhi, 500 người phong sát ta, trấn áp ta, ép ta vào tuyệt cảnh, thập tử vô sinh, các ngươi làm sao không suy nghĩ một chút đây, các ngươi nếu muốn giết ta đoạt bảo, tại sao không có nửa điểm lòng áy náy đây? Ta liền đáng đời bị các ngươi giết, ta giết các ngươi, liền là người người oán trách, nắm cỏ ni mã, này chính là của các ngươi ý nghĩ. Đều cái quái gì vậy, đi chết đi cho ta, một bầy ngu ngốc, lão tử suýt chút nữa bị các ngươi giết chết, hiện tại các ngươi còn nói với ta những này, thật sự coi ta gian trần là ngồi không? Có thù tất báo, nói đúng là ta, hôm nay, ta sẽ không tha đi bất cứ người nào. Gian trần khí thế như rồng, bá đạo cực kỳ, những câu châm tâm, nhưng mà Mạnh Phàm bằng đám người vẫn là không có bất kỳ thành tựu, ở trong mắt bọn họ, giết chết gian trần, liền là chuyện đương nhiên, vì lẽ đó căn bản sẽ không có bất kỳ phụ tội cảm, gian trần đáng chết. Gian trần cười lạnh, trong lòng tràn đầy khinh thường, làm mình bị đẩy vào tuyệt cảnh, thập tử vô sinh thời gian. Bọn họ lại có thể từng nghĩ tới mình là vô tội, bây giờ còn có mặt theo ta xin tha, còn vênh mặt hất hàm sai khiến để ta thả bọn họ. Gian trần tâm, đã sớm lạnh, trận chiến này, chính là của hắn chính danh cuộc chiến. Nói được lắm, tiểu trần tử, này bầy đạo mạo nghiêm trang vương bát đảng, không có một là tốt đồ, vật, nói trắng ra là liền là muốn đưa ngươi ở chỗ chết, từng cái cao cao tại thượng tự cho là, các ngươi thật sự cho rằng có thể lấy khoảng chừng người khác sinh tử sao? Dựa vào cái gì, hiện tại các ngươi cũng cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Long thập tam ánh mắt âm lãnh, không có có một tia thương hại, đối với những người này mà nói, tử vong, chính là bọn họ kết quả tốt nhất. Nói láo, ngươi chính là lâm hà giới công địch, ngươi chết, liền thiên hạ thái bình. Ngươi giết bao nhiêu người, hai tay dính đầy bao nhiêu máu tươi, lúc này dừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian không muộn, nếu như lần nữa chấp mê bất ngộ. Như vậy người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, Mạnh Phàm bằng trầm giọng nói rằng, Thanh Hà Tông thức thuyết giáo, muốn bắt đầu rồi sao? Ha ha, Mạnh Phàm bằng, ngươi so với bất luận người nào đều đáng chết, hôm nay người nào cũng đừng muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay, cái kia một số người bị ngươi lôi kéo người tới, toàn bộ đều bởi vì ngươi mà chết, ta gian trần chưa hề biết nhân từ hai chữ là vật gì, vì lẽ đó ta giết hết tất cả mọi người, thì thế nào? Ta bản ma quỷ. Ai làm sao? Gian trần khinh thường nói, thật sự, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Huyền Thanh Minh lầm bầm nói rằng, hắn cũng không biết gian trần làm là đúng hay sai, đúng là gian trần nếu như không làm như vậy, hay là người chết, chính là hắn đi. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, người, đều là bị buộc. Đỉnh đầu lôi vân, rốt cục từ từ hội tụ ở cùng nhau, cái kia kinh khủng lôi đình lập lòe làm người sợ run quang mang, lôi đình giáng thế, lôi kiếp vừa ra, Giang Trần một mình mà lên, xuất hiện ở trong lôi kiếp, tay không tất sắc, độc chiến lôi đình. Giang Trần xuất hiện, để mỗi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bao quát Mạnh Phàm bằng đám người, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Trần dĩ nhiên tắm rửa ở trong sấm sét, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương, hơn nữa cái kia lôi đình chi hải, đối với hắn mà nói, phản phất liền là suối nước nóng đùa nước một dạng. Giang Trần thần quang đột ngột hiện, dõi mắt mà nhìn, vẫy tay một cái, từng đạo đáng sợ thiên lôi kiếp, rốt cục tàn phá bừa bãi ở tiểu tu la kiếm trận bên trong. Mạnh Phàm bằng đám người sắc mặt, mặt như gan heo, bọn họ biết, chân chính tận thế, rốt cuộc đã tới, Giang Trần, ngươi sẽ bị trời phạt, Mạnh Phàm bằng cực kỳ nghiêm túc nói, trời phạt. Ha ha ha, ta chính là ngày. Thần như ngăn trở ta liền sát thần, ma như ngăn trở ta liền đồ ma, ngày như ngăn trở ta liền lăng thiên mà lên, đây cũng là đạo của ta, lăng đạo trời. Giang Trần ở trong biển sấm sét, cảm nhận được kinh khủng thiên lôi kiếp. Khóe miệng nụ cười, càng phát rực rỡ, Mạnh Phàm bằng đám người, tất cả đều là lâm vào trong khủng hoảng, thần vương cảnh lôi kiếp, dường như hủy thiên diệt địa giống như vậy, từng cái gào thét cầu xin tha thứ người, cái xác không hồn, Giang Trần mặt không hề cảm xúc, đây cũng là kiếp số, đầy trời lôi đình trải rộng Phượng Minh Sơn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ngàn dặm sốt ruột một mảnh, khàn cả giọng, mấy trăm thiên thần cảnh cường giả, vào đúng lúc này, hóa thành tro tàn, mưa gió sắp đến. Phong lôi cuồn cuộn, điện thiểm đang dệt, thần vương cảnh thiên lôi kiếp, trở thành tất cả mọi người ác mộng, không ai có thể chống lại, hơn nữa kinh khủng kiếm trận oai, những thiên thần kia cảnh hậu kỳ dưới cao thủ, toàn bộ chết, tràn diện một lần vô cùng thê thảm, nghịch chuyển thiên lôi kiếp, trừ phi bọn họ có thể vượt qua thần vương cảnh, nhất phi trùng thiên. Cuối cùng, tiểu tu la kiếm trận bên trong, chỉ còn dư lại Giang Trần một người, ngưng mắt nhìn trên hư không, Mạnh Phàm bằng đám người, hết sức chống cự lại. Nhưng cũng đều ở đây thiên lôi kiếp bên dưới, sâu bị thương nặng, tương đối chật vật, từng đạo đáng sợ thiên lôi, để này bày cao cao tại thượng nửa bước thần vương, đều là luống cuống tay chân, hoảng hốt chạy bừa. Giang Trần, ngươi cái này ma quỷ, ngươi nhất định không chết tử tế được. A, ta cánh tay, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, Giang Trần, ta hận a. Giang Trần trong ánh mắt, không buồn không vui, không có chút nào ba động. Đối mặt những phẫn nộ kia cùng oán hận quấn quýt lấy nhau thiên thần cảnh cao thủ, không có một chút nào đồng tình, thời khắc này, chính là của hắn báo thù cuộc chiến. Sát nhân giả, người hằng giết chết, những người này vì giết chết hắn, không tiếc tất cả đại giới, cái kia Giang Trần lại vì sao không thể giết bọn họ đâu. Ở trong mắt bọn họ, chính mình vĩnh viễn là cao thượng, người khác vĩnh viễn là thấp kém, vì lẽ đó Giang Trần cái chết, không ai sẽ đồng tình, mà bọn hắn chết. Liền là Giang Trần hoang đường bạo ngược, thích giết chóc thành tính. Này vậy là cái gì đạo lý đây? Giết một người cùng giết 10 người, lại có cái gì khác nhau đây? Đều là giết người, thì nhìn vì sao mà giết người? Giang Trần chưa bao giờ cảm giác mình làm có bất kỳ không ổn nào, đây cũng là giang hồ, đây cũng là tu luyện, nếu như hắn nhân từ lời, hay là đám người kia thay đổi thương đầu, lại sẽ đối với mình không chết không thôi đây, Giang Trần sao không đưa bọn họ toàn bộ giết chết? Đem duy nhất một tia nguy cơ, bóp giết ở trong trứng nước đây. Đây không phải là khát máu cũng không phải tàn bạo. Giang Trần có lòng nhân từ, nhưng tuyệt sẽ không đối với địch nhân lòng dạ mềm yếu. Trận này sinh tử chi chiến, bản đến mình đã là tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, Long Thập Tam Sinh tự quyết cứu mình, cũng là hắn tự mình cứu rỗi. Giang Trần lại làm sao không biết, Long Thập Tam vì cứu sống chính mình, hao tổn chính mình bao nhiêu sinh cơ đây. Bất quá tất cả những thứ này, Giang Trần sẽ không nói, cái kia là hắn mình huynh đệ, một đời tình, một đời hữu, món nợ này, lại nên đi tìm ai tính toán đây. Giang Trần cười lạnh một tiếng, thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu, ta mình nhân sinh, nhân từ hay không, tàn bạo hay không, ta trong lòng mình nắm chắc. Ta tự hoành đao hướng thiên tiếu, ai có thể làm khó dễ được ta đây, thiện ác việc mình chưa rõ, không cần người khác luận ta đánh giá. Có người nói ta thú tâm phổ, làm ta tự tác đa tình người. Ha ha ha, Giang Trần ngẩng mặt lên trời thét dài, bôn lôi tư thế, càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng tiểu tu la kiếm trận trong người, cũng là càng ngày càng ít, từng cái thiên thần cảnh cao thủ, hóa thành một vệt tro tàn. Giang Trần coi như là phá hủy Bách Tông Liên Minh lực lượng, hơn nữa còn là sức một người, Bách Tông Liên Minh, cơ hồ là bao gồm toàn bộ Lâm Hà giới 7-8 phần 10 tông môn, hơn nữa đều là trong đó cao thủ, lần này, nhưng toàn quân bị diệt, ai có thể nghĩ đến, một cái ghi tên bé nhỏ vị tông môn, ra một cái tên không gặp kinh truyền tiểu tử, dĩ nhiên quét ngang Lâm Hà giới, nói ra, ai dám tin, Bao Quát Mạnh Phàm bằng đám người tự tin, đã bị Giang Trần phá hủy, Giang Trần tuy nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng là chôn vết số lượng hàng trăm thiên thần cảnh cao thủ, liền tình cảnh của bọn họ, bây giờ cũng dĩ nhiên là người người cảm thấy bất an, lấy thiên lôi kiếp chôn vết vô số người, này hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải, bởi vì ở thiên lôi kiếp bên trong, nếu như độ kiếp chi nhân chết đi, như vậy thì sẽ không có nhiều hơn thiên lôi buông xuống, vốn tưởng rằng Giang Trần liền đạo thứ nhất thiên lôi đều không chịu đựng được, thế nhưng ai có thể nghĩ Giang Trần dĩ nhiên có thể không nhìn thần vương cảnh thiên lôi kiếp, đắm chìm trong lôi kiếp, như có thần trợ giống như vậy, ung dung tự nhiên, đi bộ nhàn nhã, lật đổ tất cả mọi người cái nhìn, mà bọn họ cũng hoàn toàn bị chôn vết ở trong đó, chống đỡ thiên lôi, đám người kia, nên tất cả đều sẽ chết đi. Tiểu Trần Tử, lần này ngươi làm xác thực là quá độc ác, như vậy bá đạo, như vậy gan lớn bao trời, không tiếc đắc tội toàn bộ Lâm Hà giới, cùng là địch, ha ha ha, bất quá ta yêu thích, bởi vì đám người kia, đều đáng chết. Long Thập Tam nhìn Giang Trần một chút, hắn không hề có một chút nào biến, chỉ là so với lúc trước, càng thêm trầm ổn đại khí, càng thêm hiểu đến xem xét thời thế, cũng càng thêm biết thu liễm phong mang, cường thế thời gian, tung hoành khắp nơi, thế yếu thời khắc, giản dị tự nhiên. Đây mới là thành đại sự giả, nên có phong độ cùng khí phái, thần giới, chính là vạn giới tôn sư, đến hàng mấy chục ngàn tiên giới anh tài, không có gì sánh kịp tu luyện tư nguyên, cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, hắn nhất định vẫn là viên kia nổi bật nhất ngôi sao, chỉ bất quá bây giờ Giang Trần, càng giống như là một cái tỉnh như xử nữ động như thỏ chạy chiến sĩ, không sai, tất cả mọi người, đều phải chết, bởi vì bọn họ chọc không nên dây vào người. Ta từng không tiếc lấy cái chết vì là đại giới, cứu ra bọn họ mỗi cái tông môn tinh anh đệ tử, thế nhưng cuối cùng, lại bị vu hại vì là giết người như ngoé đao phủ, ha ha, có phải là rất lợi hại trào phúng, người tốt không dễ làm, sao không trực tiếp đi làm ác nhân. Cứu người cần đòi lý do, giết người, cũng không cần, Giang Trần bình tĩnh thanh âm, tràn đầy lạnh lẽo, thế nhưng Long Thập Tam có thể cảm giác được, hắn tâm lý trước sau vẫn là mang theo một tia oán khí. Mặc dù là không liên quan người, e sợ cũng khó có thể duy trì trấn định chứ. Lấy cái chết cứu giúp, nhưng bi thảm vô hại, đó là một loại biết bao thê lương sự tình, không phân phải trái đúng sai, còn truy sát Giang Trần, những người này, chết không hết tội. Người này, chính là một tuyệt thế yêu nghiệt, đây là muốn chôn giết thập đại nửa bước thần vương cảnh cao thủ A. Giang Trần nếu quả như thật làm như vậy rồi, đó chính là cùng toàn bộ Lâm Hà giới không chết không thôi, một khi thần vương ra mặt. Như vậy Giang Trần chắc chắn phải chết. Đinh Thu Đông thở dài một tiếng, đối với Giang Trần có chỉ có kính phục, liền hắn cũng không có như vậy bá lực, thế nhưng Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông cùng với Thần Đan Tông, đều không phải là hạng dễ nhằn, hơn nữa thập đại tông môn bên trong, hơn nữa đều có thần vương trấn giữ, một khi thần vương ra mặt, Giang Trần đem không chỗ che thân, chết không nơi tán thân. Bất quá Giang Trần cũng là bị dồn đến cực hạn, bởi vì hắn đã không có đường lui, sống mái một trận chiến. Giang Trần mặc dù là từ bỏ chống lại, phỏng chừng cũng không có ai sẽ bỏ qua cho hắn, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, trên người của hắn đồ vật, đã đủ để hấp dẫn quá nhiều cừu hận, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn đoạt bảo, vẻn vẹn là cái kia 108 thanh đỉnh phong thần khí, liền không biết thèm đã hỏng bao nhiêu người, đại đa số thiên thần cảnh cao thủ, trong tay thần binh lợi khí, đều vô pháp cùng với đánh đồng với nhau, càng không cần nói cái kia chút liền thần khí cũng không có người. Giang Trần cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, bất luận làm sao, ta còn là lựa chọn tin tưởng hắn, cho dù hắn giờ khắc này đại khai sát giới, ta cũng tin tưởng, hắn nhất định là bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ bất quá hắn lòng chua xót, sợ là không có mấy cái người biết được. Huyền Thanh Minh còn thì nguyện ý đứng ở Giang Trần góc độ đi tới suy nghĩ, những người kia, chết không hết tội, hơn nữa còn là chết chưa hết tội, Mạnh Phàm bằng đám người, đã là lâm vào trong tuyệt vọng, bởi vì bọn họ thân thể. Không ngừng bị thiên lôi bắn trúng, hiện tại càng là vô cùng gian nan, nửa bước khó đi, lôi đình giáng thế, trong cơ thể bọn họ thần lực, tất cả đều ở chống đỡ thiên lôi, thế nhưng thiên lôi lực lượng quá mức ở to lớn, mặc dù là 10 đại cao thủ liên thủ lại, cũng là khó có thể chống lại này thần vương cảnh thiên lôi kiếp, nguy cơ 10 phần, ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo thân ảnh phá không mà tới, xuyên qua hư không mà đến, bên trong đất trời, đều là thần quang lấp lóe, vô cùng chói mắt. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, cả người đều cảm thấy một luồng thái sơn áp đỉnh, một loại áp lực thật lớn, phản phất bị vững vàng khóa được. Lời trẻ con tiểu nhi, dĩ nhiên như vậy tính cách tàn bạo, âm quỷ đa đoan, đúng là tội đáng muôn chết. Một tiếng dường như chuông lớn giống như thanh âm, đinh tai nhức óc, phản âm vang vọng, phản phất có thể xuyên thấu người tâm linh. Giang Trần chấn động trong lòng, dương mắt nhìn lên, quang mang bắn ra bốn phía. Hắn biết, người này, nhất định là thần vương cảnh tồn tại. Thần vương cảnh, Giang Trần mắt nhìn trên hư không lão giả, thần sắc mặt ngưng trọng, nửa bước thần vương cảnh mình còn có chôn vết tiền vốn. Thế nhưng thần vương cảnh, nhưng là hoàn toàn không có có bất kỳ thủ đoạn gì có thể ứng đối. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều là không chỗ che thân. Giang Trần tuy nhiên tự xưng là thực lực cường hãn, thậm chí chôn vết này thập đại nửa bước thần vương cảnh cường giả, đều là thành thạo điêu luyện. Thế nhưng tại chính thức thần vương cảnh cường giả trước mặt, nhưng là không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Một bộ áo trắng, râu dài rơi xuống đất, lão giả thần sắc bình tĩnh, khí thế băng lãnh như sương. Yên lặng nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần chính là cảm giác được một luồng áp lực cực lớn, đây cũng là thần vương cảnh cường giả sao. Một người khác, một thân áo đen, cùng bạch y lão giả, khí thế đều là cao cao không thể với tới, thế không thể đỡ, phản phất trong lúc phất tay, đều là tràn đầy đối với thiên địa vạn vật một loại kính nể cùng hài hòa. Vào giờ phút này, Mạnh Phàm Bằng chờ trong mắt người tràn đầy ước ao, nguyên bổn đã ánh mắt tuyệt vọng, biến phải chết hôi phục đốt, lão tổ cứu ta. Mạnh Phàm Bằng nhìn về phía bạch y lão giả, trầm giọng thét lên, tuy nhiên đã là đại nạn sắp tới, thế nhưng chỉ cần có thể sống sót, người nào lại nguyện ý đi chết sao? Mạnh Phàm Bằng biết, mình cứu tinh đến rồi, kích động thậm chí khó tự kiềm chế, mấy người khác, cũng là như thế, ta ở đây, lão tổ, quỷ nhãn tông ác quỷ cai ẩn cũng là hướng về áo đen lão giả phất tay mà nhìn, lại bị một cái liền thiên thần cảnh cũng chưa tới rác rưởi, chơi đùa đến chật vật như vậy. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại gọi Bách Tông liên minh. Mạnh Phàm Bằng, ngươi thực sự là mất hết ta Thanh Hà Tông bộ mặt. Địch Long Thanh trầm giọng nói rằng, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng cái kia cổ kinh khủng bi áp, nhưng là ùng ùng kéo đến mà tới, bao phủ Sơn Hà. Làm Thanh Hà Tông lão tổ, hắn mấy cái có lẽ đã hơn 1000 năm chưa từng ra tay, không nghĩ tới lần này ra tay, dĩ nhiên là vì cứu tông môn bất tiếu đệ tử, hơn nửa nửa bước thần vương cảnh Mạnh Phàm Bằng. Lại bị một cái không đủ thiên thần cảnh tiểu bối cho dồn đến mức độ như vậy, thật là để hắn cái này lão tổ, trên mặt tối tăm. Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, nội tâm lẫm nhiên, người này, thật sự là quá mức ở cường đại rồi, thần vương cảnh, đích thật là bọn họ căn bản khó có thể chống lại tồn tại. Hai người này, nên tất cả đều là thần vương cảnh cường giả. Long Thập Tam thấp giọng nói rằng, vô cùng nghiêm nghị, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Giang Trần tuy nhiên biểu hiện rất lợi hại trấn định, thế nhưng này hai cái thần vương cảnh cường giả trước mặt, hắn biết, tất cả mọi thứ thủ đoạn, sợ là đều khó mà có hiệu quả. Mạnh Phàm Bằng cùng ác quỷ cai ẩn, đều là tương đối thẹn thùng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn chính mình tông môn lão tổ, thế nhưng việc đã đến nước này, bọn họ ít nhất là được cứu, nếu không, Giang Trần này thiên lôi kiếp chôn giết thập đại nửa bước thần vương cảnh cường giả, phỏng chừng sẽ trở thành một đoạn khiến người ta cười nhạo không dứt giai thoại. Mà Bách Tông liên minh, cũng sẽ trở thành Lâm Hà giới ngàn năm qua nhất khiến người ta ôm bụng cười chuyện cười. Giang Trần, ta nhìn ngươi lần này làm sao trốn, có lão tổ ở, coi như là ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng trốn không thoát hắn lão nhân gia lòng bàn tay. Mạnh Phàm Bằng hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần, ánh mắt sắc bén, một lần nữa đổi thành một tia sáng chói. Địch Long Thanh vô cùng lãnh đạm nhìn Giang Trần một chút, bình tĩnh nói, lời trẻ con tiểu nhi, cũng dám nói dũng, lần này... Ra ngươi như thế cái hỗn thế ma vương, đổ cũng có hứng thú, bất quá nhưng để ta Thanh Hà Tông bẻ đi thể diện, lại giết nhiều như vậy tông môn người, tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết, ngoan ngoãn thúc thủ đi, miễn đi đau khổ da thịt. Địch Long Khanh, tự như cùng trực tiếp tuyên bố Giang Trần tử hình, không có nửa điểm chậm cùng, đối với bọn hắn mà nói, cao cao tại thượng thần vương, làm thế nào có thể quan tâm ngươi một cái liền thiên thần cảnh thực lực cũng không có tiểu gia hỏa. Cứ việc lần này chôn giết Mạnh Phàm Bằng chờ 10 đại cao thủ cùng với mấy trăm thiên thần cảnh, khá có tâm cơ, thế nhưng ở Địch Long Thanh trước mặt, vẫn không có bất kỳ kiêu ngạo tư bản. Thực lực, mới là lời nói cội nguồn. Các người giết ta, lẽ nào ta còn muốn rửa sạch sẽ cái cổ đợi làm thịt sao? Ha ha, thực sự là trợt thiên hạ to lớn kê, lẽ nào này chính là các ngươi đại tông phái niềm tin sao? Thực sự là buồn cười cùng cực. Giang Trần khinh thường nói, cho dù là đối mặt hai cái thần vương cảnh cường giả, cũng là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, đây chính là định lực. Ngược lại là một miệng mồm lanh lợi gia hỏa, thực lực cùng vinh diệu, ngươi cảm thấy đến cái nào càng có trọng yếu không? Quần áo màu đen lão giả cười nhạt một tiếng, ý lạnh mười phần, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cho Giang Trần áp lực cực lớn. Giang Trần cảm giác được trong cơ thể máu tươi, tự hồ cũng bị triệt để kích hoạt giống như vậy, vẻ này áp lực nặng nề dưới gian nan, so với dĩ vãng, thắng nhưng mười vạn lần. Lão tổ, này tiểu tử thật sự là quá mức càn rỡ a, liền ngài đều không để tại mắt bên trong, nhất định phải đưa hắn giết chết mà yên tâm. Ác quỷ trai ẩn nghiến răng nghiến lợi, đối với Giang Trần hận thấu xương, hắn bây giờ đã là triệt để bị thương nặng, phỏng chừng ít nhất cũng phải mấy năm, mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Bây giờ Giang Trần đối với hắn thương tổn, đã là hắn mấy trăm năm qua nghiêm trọng nhất một lần, mỗi người, đều là hận không đến hai vị thần vương lão tổ, mau mau giải quyết đi Giang Trần, không biết điều, ha ha ha, thật là thú vị, như vậy người trẻ tuổi, thật là không có não tử a. Bất quá có thể đem toàn bộ Lâm Hà giới tông môn đều là khuấy đến long trời lỡ đất, cũng coi như là một loại bản lĩnh, chỉ có điều quá mức tùy hứng, quá mức càn rỡ một chút, giết nhiều người như vậy. Cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết, Địch Long Thanh cười nhạt nói, đối với Giang Trần dường như có lẽ đã ăn chắc. Này nho nhỏ thần nhân cảnh, còn có thể chạy ra bọn họ lòng bàn tay sao, cho dù chết, ta cũng phải kéo lên tất cả mọi người cho ta làm lót độc, Giang Trần lạnh lùng nói, ha ha, thực sự là ý nghĩ hảo huyền a, tiểu tử, ngươi tận thế sắp đến, còn có thể như vậy trấn định, ta ngược lại cũng đúng là khá là khâm phục ngươi. Ta Quỷ Nhãn Tông đúng là thiếu hụt một cái giống như ngươi vậy cứng rắn xương cốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở ta Nghiêm Ngặt Tà trong tay cứng chắc xuống. Nghiêm Ngặt Tà giễu cợt nói, cùng Địch Long Thanh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là cực kỳ xem thường, thậm chí mang theo một tia buồn cười, dù sao có thể để cho bọn họ bực này thần vương cảnh nổi giận người, đã càng ngày càng ít, ở Lâm Hà giới mà nói, bọn họ liền là cao cao tại thượng tồn tại, không ai dám trêu chọc, nói là thổ hoàng đế. Đều là một chút không quá đáng, ngươi thật sự chính là thú vị rất lợi hại, thế nhưng nếu ta ra tay rồi, ngươi liền không có bất kỳ sức hoàn thủ. Địch Long Thanh nói rằng, xoay tay trong đó, một chưởng đánh ra, nhìn như tùy ý, thế nhưng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi, mặc dù là mạnh phàm bằng đám người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù là thần vương cảnh cường giả tiện tay nhất kích, cũng là không có bất kỳ người nào có thể khinh thị. Giang Trần như lâm đại địch, tay cầm Thiên Long kiếm. Nhất kiếm chém xuống, trời long đất lở, thế nhưng hắn nhưng vẫn là bị đánh bay đi, tương đối chật vật, chỉ có điều này kinh khủng lực lượng nhưng là dĩ nhiên bị Thiên Long kiếm cho tan mất, Giang Trần tuy nhiên bị cực đại trùng kích, thế nhưng tóm lại là không có có bị trọng thương. Dù vậy, Giang Trần trong lòng, cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, nửa bước thần vương cảnh cùng thần vương cảnh trong đó, hoàn toàn là không thế giống nhau, chân chính cường giả, tiện tay nhất kích, liền để hắn sử xuất tất cả vốn liếng. Hai cái thần vương cảnh, Giang Trần rốt cục cảm nhận được tử vong lớn đại uy hiếp, lẽ nào hôm nay, đúng là chấp cánh khó chạy thoát sao? Giang Trần nhìn phía trên hư không, thiên lôi vẫn như cũ cuồn cuộn, trút xuống, mạnh phàm bằng đám người hết sức chống cự lại, nhưng là bây giờ cuối cùng này thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Trần biết mình nhất định phải vững vàng nắm chặt, không sai, dĩ nhiên có thể ngăn ta nhất kích. Có chút bản lãnh, Địch Long Khanh mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn Giang Trần một chút. Mình tiện tay nhất kích, đủ để không gần một nửa bước thần vương cảnh, đều là không dám ung dung ứng đối, thế nhưng Giang Trần nhưng chặn lại rồi, chân chân thực thực chặn lại rồi này nhất kích, đồng thời vẫn chưa bị thương, đây đã là để hắn đối với Giang Trần có một tia không nhỏ chấn động, này thần nhân cảnh tiểu gia hỏa, thực lực dĩ nhiên như vậy quỷ dị, tốt một đem bảo kiếm, chỉ đáng tiếc, ngươi cũng không kết hợp nắm giữ nó, làm thần vương cảnh Địch Long Thanh cùng Lệ Tà. Thứ nhất thời gian phát hiện Giang Trần Thiên Long kiếm, tuyệt không phải phàm phẩm, này kiếm, ta muốn, Địch Long Khanh cười nhạt nói, vậy này cụ thân thể, ta muốn, Lệ Tà nhìn Địch Long Khanh một chút, hai người bèn nhìn nhau cười, đều thị phi thường thỏa mãn, bó tay chịu trói đi, hay là, ta có thể cho ngươi ung dung một chút, Lệ Tà lạnh lùng nhìn Giang Trần, giống như là nhìn một cái khôi lỗi, nếu muốn giết ta, không dễ như vậy. Các ngươi đã muốn ta chết. Vậy ta liền để cho các ngươi Bách Tông liên minh, triệt để chôn thay ở đây, không có ai, có thể sống ly khai, ta Giang Trần đã nói, xưa nay đều giữ lời. Giang Trần cùng Lệ Tà cùng Địch Long Thanh tương đối mà đứng, thời khắc này, hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì Giang Trần thật sự là quá ngây thơ rồi, bọn họ một cái tay là có thể ép chết Giang Trần, giống như là ép chết một con kiến đơn giản như vậy, nhưng đối phương còn muốn liều đánh một trận tử chiến, cánh tay, chung quy là vạn bất quá bắt đùi, Giang Trần. Ta triển khai đấu chiến Long Viên thân thể, giúp ngươi ngăn cản hắn, ngươi trước đi, ta sau đó liền đến, Long Thập Tam trầm giọng nói. Giang Trần liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, ngươi đặc biệt làm ta là ngu ngốc sao? Lão tử đi rồi, một mình ngươi còn chưa phải là bị bọn họ giết chết, hôm nay nếu bọn họ muốn ta chết, vậy ta cho dù chết, cũng phải cấp bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn, để cho bọn họ vĩnh vĩnh viễn viễn đều phải nhớ kỹ, bọn họ cho dù giết chết ta, cũng không tính toán thắng. Long Thập Tam trầm mặt, ý nghĩ của hắn, liền là như thế, bị Giang Trần xem thấu. Giang Trần quyết tuyệt, nói rõ tất cả những thứ này, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc, nếu như thất bại, hai người bọn họ, thì có thể mai táng ở đây, những này nửa bước thần vương cảnh gia hỏa, Giang Trần vẫn có thể chôn giết, có lực đánh một trận, thế nhưng này hai cái thần vương cảnh, liền là bọn họ ác mộng, không thể ngăn cản tồn tại, ta muốn dung hợp lôi đình, có thể lay trời đất thần uy. Giang Trần một tay phá hiểu tiêu kim lôi, một tay cửu thần thiên kiếp lôi, hai loại thiên lôi xuất hiện trong nháy mắt đó. Địch Long Khanh khá là kinh ngạc, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, lại có hai loại thiên lôi. Không lạ được, có như vậy tự tin, ha ha, thiên lôi không sai, đáng tiếc ngươi chưa chắc có thể dùng đến, chơi đùa không được, nhưng là sẽ dẫn hỏa thiêu người. Lệ Tà ánh mắt hiếp lại nói, thiên lôi này loại đồ vật, ngay cả chúng ta đều không dám tùy ý đụng vào, này tiểu tử vẫn đúng là có chút quỷ dị, bất quá thực lực quá yếu, mặc dù có thiên lôi nơi tay, cũng là không hề công dụng. Địch Long Khanh lắc đầu, vậy cũng không hẳn, Giang Trần khóe miệng khẽ mỉm cười, lúc trước hắn triển khai dung hợp lôi đình thời gian, 10 cái nửa bước thần vương cảnh tuy nhiên chặn lại rồi, thế nhưng cũng đều bị tổn thương. 10 cái nửa bước thần vương cảnh, chân chính chiến đấu lực, đúng là đã có thể so với thần vương cảnh, bất quá đương sơ Giang Trần đã là cung dương hết đà, có thể điều động thiên lôi chi lực, đã là tương đối hữu hạn, nhưng thời khắc này không giống như xưa, Giang Trần thực lực đã khôi phục. Hơn nữa hắn giả tâm, không chỉ dừng lại tại đây, ồ. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì? Địch Long Khanh nhiều hứng thú nhìn Giang Trần. Giang Trần ánh mắt băng lãnh, phá hiểu tiêu kim lôi cùng cửu thần thiên kiếp lôi, vào đúng lúc này chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Cẩn thận a, lão tổ, cái này Giang Trần lôi đình dung hợp, tuyệt đối không đơn giản. Mạnh Phàm Bằng không quên nhắc nhở, lẽ nào ta còn cần ngươi tới giáo sao? Địch Long Khanh hơi nhướng mày. Khá là bất mãn nhìn Mạnh Phàm Bằng, sau giả cũng là ngượng ngùng cười, ở lão tổ trước mặt, Mạnh Phàm Bằng biết lo lắng của hắn là dư thừa, lại có thể đem lôi đình dung hợp lại cùng nhau, ngươi này tiểu tử, đúng là không muốn sống nữa. Lệ Tà trầm giọng nói rằng, cùng Địch Long Khanh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ hiện tại không thể không lấy hành động, trước tiên đem bọn họ cứu ra đi. Địch Long Khanh thấp giọng nói, một chưởng đánh ra, tiểu tu la kiếm trận, liền là có chút lão đà lão đảo. Giang Trần vẻ mặt bất biến, hết sức chuyên chú dung hợp cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi, liền liền tiểu tu la kiếm trận bị Địch Long Khanh công kích, đều là ngật nhưng bất động, dung hợp lôi đình, cho ta nổ tung đi. Giang Trần một cái lôi đình trùng kích, trực tiếp Lệ Tà cùng Địch Long Khanh, hai giả hoàn toàn không để ý Giang Trần, bởi vì Giang Trần ở trong mắt bọn họ, không đáng nhắc tới, bất quá kèm theo hai loại lôi đình từ từ dung hợp lại cùng nhau, Lệ Tà cùng Địch Long Khanh, đều là cảm nhận được chấn động. Người này, thật sự đem thiên lôi dung hợp một chỗ, tốt kinh khủng năng lượng ba động, Lệ Tà trong lòng hơi kinh hãi, rốt cục khá là ngưng trọng nhìn Giang Trần một chút, bởi vì cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi dung hợp đời sau, cái kia loại đáng sợ thiên lôi nổ tung, đã vượt qua xa một thêm nhất đẳng ở hai hiệu quả, vạn thiên lôi đình, lấp lóe hư không, lôi kiếp giáng thế, không ai có thể ngăn cản, Địch Long Khanh, tuyệt không có thể xem thường, cứu người quan trọng, cấp tốc bắt kẻ này. Chậm sợ sinh biến, này thiên lôi dung hợp, không đơn giản, ta còn là chưa từng nghe thấy, Lệ Tà, cũng là để Địch Long Khanh khá là tán thành, bởi vì này kinh khủng dung hợp lực lượng, đã để Mạnh Phàm Bằng đám người sắc mặt đại biến, một bên là thiên lôi kiếp, một bên là Giang Trần dung hợp lôi đình, bọn họ rốt cục cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu như không phải là bởi vì hai vị lão tổ ở đây, bọn họ phỏng chừng đã có thể cùng cái này thế giới nói bi, muốn cứu người. Hai người các ngươi, hay là trước tưởng tượng làm sao tự cứu đi, Giang Trần vào đúng lúc này, tràn đầy tự tin, bởi vì hắn muốn dung hợp, cũng không phải là hai loại thiên lôi, còn có thứ ba loại, cũng chính là thiên lôi kiếp trong thiên lôi, ba loại thiên lôi dung hợp, đối với Giang Trần mà nói, là một lần trước nay chưa có thử nghiệm, càng là tràn đầy nguy cơ, cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi, tất cả đều là bị hắn sau khi cắn nuốt, mới có thể dung hợp, mà bây giờ thiên lôi kiếp trong thiên lôi, nhưng là hoàn toàn không bị Giang Trần khống chế. Nói đơn giản, thiên lôi kiếp trong thiên lôi, tự như cùng một đầu chưa thuần phục giả thú, Giang Trần có thể hay không hoàn thành dung hợp, hết thảy đều cũng còn chưa biết, thế nhưng đây là hắn sau cùng thời cơ. Giang Trần mắt lộ ra hung quang, thời khắc này, hắn liền là muốn dung hợp ba loại thiên lôi, này ba loại thiên lôi một khi triệt để dung hợp, có thể bùng nổ ra cỡ nào cường đại lực lượng, Giang Trần khó có thể phỏng đoán, bất quá đầu tiên nhất định phải trước đem thứ ba loại thiên lôi dung hợp mới được. Lúc này thiên lôi kiếp bên trong, lôi quang lấp lóe, mãnh liệt cực kỳ, Giang Trần cũng không dám khẳng định, đến cùng có thể hay không đem ba loại thiên lôi hoàn toàn dung hợp, mặc dù là dung hợp, phỏng chừng cái kia thiên lôi kiếp trong thiên lôi, cũng nhất định sẽ đối với mình tạo thành cắn trả. Nói như vậy, hắn cũng đồng dạng không có có ngày sống dễ chịu, nhưng là bây giờ thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Trần vốn là không có lựa chọn nào khác, nhân sinh chỉ này một lần, nếu có thể gây sóng gió, hà tất không hề lay động. Giang Trần sát ý vô địch, mặc dù là muốn dùng mình sinh mệnh vì là đại giới, vậy thì như thế nào, hắn bây giờ cùng Long Thập Tam đã bị dồn đến hẳn phải chết cảnh giới, nếu như có trả hay không tay, phỏng chừng liền không có bất kỳ sinh tồn được hy vọng. Giang Trần có thể làm được, liền là vào đúng lúc này sống mái một trận chiến, hai loại thiên lôi dung hợp Giang Trần vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó, dù sao mình đã đem hai loại thiên lôi nạp đế bản thân sử dụng, thế nhưng này thiên lôi kiếp trong thiên lôi, nhưng là hung hăng cực kỳ. Căn bản không phải hắn có thể với dễ dàng thuần phục, muốn ba loại thiên lôi triệt để dung hợp, độ khó khăn to lớn, Giang Trần liền một thành nắm chắc cũng không có. Tử doanh thiên lôi, Giang Trần yên lặng nhìn thiên lôi kiếp trong tử doanh thiên lôi, này loại thiên lôi, so với cửu thần thiên kiếp lôi, đều là chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới này loại thiên lôi sẽ như thế bá đạo, màu tím lôi điện lấp lóe bất định, chiếu chói lọi hư không, thiên lôi nhất động, vạn vật phá hủy, hạt bụi không lưu. Thời khắc này, Giang Trần lấy cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi hoàn toàn dung hợp, ở đây bên dưới, mạnh mẽ dung hợp tử doanh thiên lôi, này loại nguy hiểm hệ số tương đương to lớn, hơi bất cẩn một chút, khả năng liền hắn cũng có bị thiên lôi phá hủy, hóa thành tro tàn, sống chết có số, liều mạng, Giang Trần thầm nghĩ đến, cắn chặt hàm răng, không thành công thì thành nhân, ba loại thiên lôi dung hợp, hắn cũng là lần thứ nhất thử nghiệm, nếu như liền thử tư bản cũng không có. Giang Trần hôm nay liền có chạy đằng trời, thiên lôi kiếp buông xuống, chôn giết nửa bước thần vương cảnh, vào giờ phút này, cũng là thượng thiên giúp đỡ, nếu như vẻn vẹn dựa vào hai loại thiên lôi dung hợp, như vậy đối đầu hai đại thần vương, Giang Trần chắc chắn phải chết, có thể thứ ba loại thiên lôi, tử doanh thiên lôi một khi dung hợp, liền là trời long đất lở một dạng hủy diệt tính nổ tung, đến thời điểm, sợ là thần vương cảnh đều là đến thấp đầu thần phục, tự cho là gia hỏa, mặc dù dung hợp hai loại lôi đình. Vậy thì như thế nào? Ngươi thực lực của tự thân, thật sự là quá kém quá kém. Địch Long Thanh khinh thường nói, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cùng lệ tà song song công tới, mục tiêu của bọn họ chính là trước tiên muốn cứu mạnh phàm bằng đám người, dù sao còn dư lại những người này, cũng đều là cả lâm hà giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tông môn trưởng lão, hơn nữa còn là trụ cột vững vàng một loại tồn tại, nào có dễ dàng như vậy, cho ta dung hợp đi. Giang Trần thôi thúc cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi, bốc thẳng lên, trực tiếp đem tử doanh thiên lôi dung hợp đi vào, cường hãn thiên lôi lực lượng, bạo ngược không thường, Giang Trần cảm nhận được tử doanh thiên lôi kinh khủng bài xích lực, trong lòng vô cùng lo lắng, thế nhưng cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi nhưng sớm đã là bị Giang Trần nắm giữ cực kỳ thành thạo, dựa vào hai loại thiên lôi bạo phát lực, áp chế hoàn toàn tử doanh thiên lôi, Giang Trần tìm chuẩn thời cơ. Ba loại thiên lôi trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, Giang Trần linh hồn lực lượng, tương đối to lớn, có thể so với thần tôn, nếu không thì hắn cũng không dám lớn mật như thế, tử doanh thiên lôi phản vệ chi lực, dường như như nước thủy triều dâng trào mà tới, Giang Trần sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ tới này tử doanh thiên lôi dĩ nhiên như vậy khó có thể thuần phục, hơn nữa này phản vệ chi lực, hoàn toàn để hắn khó có thể chống đỡ, mặc dù là lấy hai loại thiên lôi chống đỡ được, tử doanh thiên lôi phản vệ chi lực. Vẫn là để Giang Trần kinh hồn bạc vía, tử doanh thiên lôi dù sao cũng là không có rễ chi lôi, chỉ tồn ở bên trong đất trời, lôi kiếp bên dưới, vô chủ không có rễ, tuy có linh tính, nhưng không linh trí, chỉ có ở thiên lôi kiếp bên trong mới có thể xuất hiện, hung hăng trình độ, hoàn toàn so với cửu thần thiên kiếp lôi càng hơn một bậc, Giang Trần cùng Tử Danh thiên lôi dây dưa một lúc lâu, cái kia loại đáng sợ thiên lôi lực lượng, ở trong lòng bàn tay của hắn không ngừng bay lên, lúc nào cũng có thể sẽ làm nổ, một khi Giang Trần thất bại, như vậy đứng mũi chịu sào bị thiên lôi nổ người chết, sẽ là chính bản thân hắn. Bạn theo thời gian dời đổi, Giang Trần trong tay thiên lôi, rốt cục hướng ở dung hợp, một khắc đó, hắn cảm thấy một luồng lớn vô cùng khí tức, phản phất muốn ở trong tay chính mình tỏa ra. Giang Trần hô hấp có chút ngưng trệ, hắn có thể cảm giác được, này Tử Danh thiên lôi đã hoàn toàn bị chính mình dung hợp, một khi nổ tung lời, khả năng này liền là hủy thiên diệt địa tồn tại, mặc dù là thần vương cảnh, cũng chưa chắc có thể ngăn được, muốn cứu người. Nói chuyện viễn vông, Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong tay thiên lôi dung hợp, hóa thành một đạo lưu tinh đi, như cùng chết vong liên hoa giống như vậy, ở Lệ Tà cùng Địch Long Thanh hai đại thần vương trong đó, hoàn toàn muốn nổ tung lên, một khắc đó, bầu trời đều là bụi bặm phấn khởi, thiên lôi kiếp cũng đã ảm đạm phai mờ, liền Giang Trần chính mình cũng không nghĩ tới, dung hợp ba loại thiên lôi công kích, lại có thể cường hãn đến một bước này, toàn bộ Phượng Minh Sơn đều là hoàn toàn chấn động đứng lên, bất quá hai đại thần vương, nhưng là toàn lực ngăn cản, thật là đáng sợ thiên lôi dung hợp, toàn lực làm, Địch Long Thanh trầm tiếng nộ hống, hai đại thần vương không dám chút nào thờ ơ, đối mặt Giang Trần ném ra khủng bố lôi bạo, trái tim của bọn họ, trong nháy mắt chìm vào đáy vực, trung động nhất, không có gì quá ở mạnh phàm bằng đám người, trong mắt của bọn họ, Giang Trần lôi bạo không ngừng lớn lên, chậm rãi tỏa ra tách đi ra, như cùng chết vong thánh liên, trải rộng bầu trời, sợ lôi nổ vang, cái kia phai mờ hết thảy lôi bạo, hoàn toàn không là bọn hắn có thể chống lại, không, không muốn a. Mạnh phàm bằng đám người toàn bộ biến sắc, sự uy hiếp của cái chết, tại bọn họ trong nội tâm không ngừng khuếch tán, không ngừng cắn nuốt niềm tin của bọn họ, cho dù là thần vương cảnh ở đây, mạnh phàm bằng đám người, cũng nhất định phải nuốt hận Phượng Minh Sơn. Lão tổ cứu ta với, ác quỷ cai ẩn tiếng gào thê thảm, vô cùng lòng chua xót, ánh mắt tuyệt vọng, yên lặng nhìn Lệ Tà, thế nhưng cho dù là Lệ Tà cùng Địch Long Thanh cũng không thể không tránh kỳ phong mang. Bởi vì liền bọn họ này hai đại thần vương cũng không dám anh sắc bén, ba loại thiên lôi dung hợp lôi bạo, thật sự là quá mức ở dọa người rồi, người nào xông vào trước nhất mặt, người nào cũng sẽ bị này cổ khí tức kinh khủng nuốt mất, mặc dù là thần vương cảnh cũng không ngoại lệ. Một chốc cái kia trong đó, mạnh phàm bằng đám người chính là bị kinh khủng lôi bạo, triệt để phá hủy, biến thành tro bụi, toàn bộ bầu trời, đều là hoàn toàn bị rọi sáng, quang huy lưu chuyển, Địch Long Thanh cùng Lệ Tà. Sắc mặt âm trầm như nước, này nhất kích, ba loại thiên lôi hoàn toàn dung hợp, trình độ kinh khủng xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, mặc dù là hai đại thần vương, cũng là khó có thể chống đối, cuối cùng chỉ có thể là tránh kỳ phong mang, bất quá dù chỉ như thế, Địch Long Thanh cùng Lệ Tà, vẫn là sâu bị thương nặng. Địch Long Thanh một cái nghịch huyết phun ra, sắc mặt khó coi, nhìn trong hư không hết thảy đều kết thúc, không hề có thứ gì, mạnh phàm bằng đám người hài cốt vô tồn. Toàn bộ bị mất đi ở trong hư không, không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi ở khó. Lệ Tà ánh mắt, cũng là huyết hồng, hắn không nghĩ tới, Giang Trần thiên lôi dung hợp, dĩ nhiên có thể kinh khủng mức độ này. Bất quá Giang Trần cũng không dễ chịu, bởi vì Tử Danh thiên lôi, dù sao không phải là trong cơ thể mình thiên lôi, mà là thiên lôi kiếp trong kết quả. Vì lẽ đó mặc dù là hắn mạnh mẽ dung hợp, trong cơ thể lôi độc, vẫn không ngừng khuếch tán, cuối cùng hắn cũng là được to lớn phản vệ. Này loại phản vệ, để Giang Trần thậm chí là mất đi đối với cửu thần thiên kiếp lôi cùng phá hiểu tiêu kim lôi trưởng khống, không ngừng cắn nuốt hắn tâm trí. Địch Long Thanh yên lặng cúi xuống đầu, làm Lâm Hà giới thủ quốc chỉ một cái thần vương, hắn thể diện, bị Giang Trần người này, hoàn toàn quét xuống, ai có thể nghĩ tới một cái thần nhân cảnh tiểu gia hỏa, thật sự làm ra nghịch thiên cải mệnh sự tình, giết sạch rồi bách tông liên minh tất cả mọi người, cho dù là ở hai đại thần vương cứu viện bên dưới. Vẫn cứ không có người nào tồn tại hậu thế, lôi bạo phong vân, bao phủ thiên địa, không có một ngọn cỏ, chó gà không tha, một hơi thở không còn, người này, quá mức yêu nghiệt, ắt tất phải giết. Lệ Tà cắn răng nói rằng, hai người bọn họ thần vương cảnh, triệt để bị Giang Trần phật mặt mũi, cho dù là bọn họ đem hết toàn lực, vẫn không thể nào bảo vệ mạnh phàm bằng đám người, bách công liên minh, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết ở Giang Trần thiên lôi dung hợp bên dưới. Đối với hai cái thần vương cảnh mà nói, là tương đối lớn trào phúng. Cái tên này, nhất định chính là địa ngục quỷ Satan, ta xưa nay không nghĩ tới, hắn lại có thể diệt sát toàn bộ Bách Tông liên minh, vì bắt hắn, liền thần vương cảnh đều là ra tay rồi. Đinh Thu Đông lầm bầm nói rằng, thần sắc mặt ngưng trọng, trên mặt viết đầy kinh sợ, Mạnh Phàm Bằng, ác quỷ trai ẩn lâm hà giới cấp độ đại năng nhân vật, toàn bộ đều vào đúng lúc này, bị Giang Trần đánh chết, liền hai đại thần vương, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ra sức, đây là một loại cỡ nào càng rỡ, bực nào hăng hái. Lệ Tà cùng Địch Long Khanh, cũng đã là bị Giang Trần triệt để chọc giận, bọn họ, ở toàn bộ lâm hà giới mà nói, đều là một tay che trời thế hệ trước nhân vật, bây giờ dĩ nhiên tại một cái tiểu bối trong tay gãy cánh, hơn nữa còn là một thần nhân cảnh tiểu tử, bọn họ còn gì là mặt mũi. Bách Tông Liên Minh toàn bộ tử vong hầu như không còn, bọn họ ra tay, cũng không thể cứu được ra đến, mà bọn hắn cũng đều bị Giang Trần bị thương nặng, vào lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có một niềm tin. Giết Giang Trần, Giang Trần bị Tử Doanh Thiên Lôi phản vệ, cũng là suýt nữa phá hủy chính hắn, trong cơ thể lôi độc tàn phá bừa bãi, nếu như không phải có Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi cùng Phá Hiểu Tiêu Kim Lôi bảo vệ hắn tâm mạch, Giang Trần liền thật vinh quang. Giang Trần, Long Thập Tam nắm thật chặt Giang Trần vai vai, hắn mới không có ngã xuống, ta không sao. Giang Trần miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, một trận, hắn không có thua, bởi vì hắn tiêu diệt Bách Tông Liên Minh tất cả mọi người, nếu như không phải này hai đại thần vương, Giang Trần thậm chí có thể an toàn rời đi. Ngươi chết, cũng không cô độc, ta Long Thập Tam cũng ở nơi đây. Long Thập Tam cười lớn nói là nói, sống có gì vui, chết có gì khổ, sinh tử coi như đường về. Giang Trần trầm mặt, nhìn Long Thập Tam một chút, hắn muốn nói tiếng xin lỗi, thế nhưng hắn hiểu được Long Thập Tam không cần, giữa bọn họ, càng không cần. Giang Trần, ngươi tội ác đa đoan, hôm nay, ta liền chém ngươi đầu lâu, lấy an ủi mấy trăm liên minh đệ tử trên trời có linh thiêng. Địch Long Thanh trầm giọng quát lên, tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Giang Trần biết, bọn họ lần này, triệt để không có có cơ hội, cho dù chết, ta cũng phải với các ngươi chiến đấu tới cùng. Long Thập Tam tay cầm Tuyệt Thế Thần Côn, ngạo nghễ mà lên, trực tiếp Địch Long Thanh. Địch Long Thanh cười lạnh một tiếng, xem thường, mặc dù là thân thể bị trọng thương, thế nhưng hắn vẫn là thần vương cảnh cường giả, đếm quyền đánh ra, sấm dậy sơn hà, từng quyền chấn động ở Long Thập Tam Tuyệt Thế Thần Côn bên trên, ngược lại là Long Thập Tam bị chấn động đến liên tục bại lui. Cuối cùng Địch Long Thanh nhất quyền bắn trúng Long Thập Tam ở ngực, để Long Thập Tam triệt để lâm vào trong tuyệt vọng, hai huynh đệ số khổ gắn bó, nhưng cũng cực điểm bi thương. Chúng ta một bước đi tới, quét ngang tiên giới, bước lên thanh thiên, không nghĩ tới nhưng ở thần giới gặp như vậy luân hồi, thực sự là hận a. Long Thập Tam gắt gao trừng mắt Địch Long Thanh, nếu không là thần vương cảnh ra tay, thiên hạ to lớn, bọn họ đều có thể đi được, nho nhỏ này lâm hà giới, càng là không ngăn được bọn họ huynh đệ hai người. Chỉ đáng tiếc, ngày không toại nhân nguyện, bọn họ chung quy vẫn là không thể xông thần giới ràng buộc, hướng đi rộng lớn hơn vũ đài. Giang Trần nhìn cái kia trên hư không sáng rỡ nhật quang, khóe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Tiểu Vũ, Ngưng Tỷ, Khuynh Thành, các ngươi, cũng khỏe sao? Giang Trần tâm, trước sau đều là nóng bỏng, hắn không cam lòng, bất quá thời khắc này, lại có ai có thể lý giải đây? Liền liền mình huynh đệ, cuối cùng cũng phải bởi vì chính mình mà chết sao? Giang Trần trong lòng, tràn đầy tự trách, đúng là cửu tử nhất sinh, hai đại thần vương bên dưới, hắn lại nên nơi nào đi trốn đây? Tổ Long Tháp, Giang Trần chỉ thủ trưởng khống Tổ Long Tháp, để Long Thập Tam nhanh chóng trốn vào trong đó, mà chính hắn, nhưng là nắm chặt. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Tổ Long Tháp bên trong, Long Thập Tam nộ hống liền liền, trong mắt huyết quang trùng thiên, lệ quang lấp lóe. Xin lỗi, huynh đệ, ta có thể chết, ngươi không thể chết được, ngươi thù lớn chưa trả, thiên địa này to lớn, vì lẽ đó ngươi nhất định phải sống sót rời đi nơi này. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ, Tổ Long Tháp gánh chịu không được hai đại thần vương cảnh thế tiến công, thế nhưng là có thể chống đỡ vết nứt không gian, chỉ cần mình xé rách hư không, là có thể đem Tổ Long Tháp đưa đi. Đã từng Tổ Long Tháp, vô địch thiên hạ, không gì không phá, Giang Trần biết, đó là bởi vì có Tổ Long Hoàng Long Hồn tồn tại, thế nhưng giờ khắc này, Tổ Long Hoàng triệt để rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Tổ Long Tháp tương đương với mất đi tháp hồn, tự nhiên không thể như lúc trước một loại không gì không phá, như Tổ Long Tháp ở, Giang Trần lại có sợ gì. Nhưng không như mong muốn, ông trời cũng không thể mỗi một lần đều đứng ở bên phía hắn, thế nhưng, chính mình bằng vào đại hư không thuật, đem Tổ Long Tháp đưa đi, Long Thập Tam, hay là còn có thể cứu, ngươi nói láo, Giang Trần. Long Thập Tam mắt thần thông hồng, trống giận nói rằng, nhưng bị Giang Trần vây ở Tổ Long Tháp bên trong, nhưng là không thể ra sức, nội tâm muôn vàng oán giận, nhưng vô pháp phá tan Tổ Long Tháp đi. Một tiếng huynh đệ, đồng sinh cộng tử, nhưng Giang Trần lại sao làm cho Long Thập Tam cùng chính mình vừa đứng lên hãm linh vây khốn đây. Yên tâm đi thôi, hầu tử, nếu như sống sót, nhớ kỹ báo thù cho ta, ta muốn này thần giới, bởi vì ta mà biến, ta muốn này lâm hà giới, máu nhuộm thanh thiên. Giang Trần làm càng nở nụ cười, đại hư không thuật bỗng nhiên triển khai ra, Giang Trần đem trang bị Long Thập Tam tổ Long Tháp, đánh vào hư không liệt phùng bên trong. Giang Trần, ngươi cái vương bát đảng. Ta Long Thập Tam, cả đời đều sẽ không tha thứ cho ngươi. Long Thập Tam mắt lộ ra tinh quang, nước mắt hàng sương, thế nhưng một khắc đó, vết nứt không gian, cũng đã tùy theo đóng. Giang Trần xoay người nhìn về phía địch Long Khanh cùng Lệ Tà, thời khắc này, hắn hướng về chết mà chiến. Hết chương 2480, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.